Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là chúng ta tĩnh tâm 10 phút trước khi học vào Kinh Di Ma Cật. Các vị ngồi thư giãn, ngồi rất là thông thả. Các vị có thể tựa lưng vào thành ghế, có thể không tựa lưng, và duỗi tay buông lỏng vai. Các vị có thể khép mắt lại và mình ra lệnh cho toàn thân mình thư giãn, buông lỏng hoàn toàn thân của mình. Chưa quen thì các vị có thể an trú tâm ngay nơi hơi thở, nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra, hít vào, nhận biết hơi thở đang đi vào, thở ra, nhận biết hơi thở đang đi ra. Chỉ làm mỗi một việc giản dị, đó là nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra thôi. Và nếu tâm thức mình nó bất chợt chạy đi đâu thì mình nhận biết tâm thức mình nó đang đi. Chỉ cần dùng cái sự nhận biết như một ngọn đèn pha rọi sáng tất cả những cái ý niệm sinh diệt trong tâm thức của các vị, và các vị an trú ngay nơi cái ngọn đèn nhận biết từ tâm thức của các vị. Đó là một phương pháp thiền tập rất là dễ, và trong vòng 10 phút chúng ta làm được điều này thì nó có được cái điều tuyệt vời xảy ra. Đó là thân của chúng ta dễ an, tâm chúng ta cũng dễ an. Và tôi sẽ thỉnh ba tiếng chuông, chúng ta bắt đầu thực tập từng bước. Bước ban đầu đó là các vị ra lệnh cho thân của các vị buông lỏng. Bước thứ hai, các vị thực tập sự nhận biết hơi thở đi vào đi ra. Xin mời các vị chắp tay để tại niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 9 năm 2008. Trước khi học tiếp vào phẩm Phật Quốc của Kinh Di Ma Cật, tôi có vài điều chia sẻ về cái phương pháp thiền tập để cho các vị có thể thực tập được ở nhà và mọi nơi. Tất nhiên là những cái căn bản như cái không gian của các vị tọa thiền, cái cách ngồi thì rất là nhiều nơi, và những cái căn bản này có lẽ là các vị cũng từng đọc, từng hiểu biết, cho nên mình không cần phải chia sẻ kỹ về cái thế ngồi, không gian chúng ta chọn để sinh hoạt. Cái điều mà mình muốn chia sẻ đó là cái phương pháp để an trú tâm, cái phương pháp để thực tập thiền thôi, tức là cái chiều sâu, điều tâm. Và mình kể một cái câu chuyện rất là dễ nhớ thì các vị thấy cái phương pháp thực tập nó sẽ rất là dễ. Một hôm có một người đàn bà nhà quê kia đến tham vấn với thiền sư Triệu Châu. Triệu Châu là một thiền sư lỗi lạc vào thời Tống, vào thế kỷ thứ 14-15. Tôi không nhớ chính xác lắm, nhưng mà đó là một vị thiền sư rất là lỗi lạc. Và bà già kia rất là quê mùa, bà đến và nói: thưa thầy, tôi muốn tu thiền. Ông cười cười, ông hỏi chứ bà làm nghề gì. Bà cười và nói: tôi có khi thì chèo đò trên sông, có khi bơi thuyền, vớt cây, vớt củi, câu cá. Ngài cười, ngài nói: với cái nghề của bà thì tu rất là dễ, tôi bày cho bà một cách. Bà hãy quán chiếu ba chữ là hãy để nó trôi, hãy trôi đi, tu mấy chữ đó thôi. Và bà nói: xin thầy giải thích thêm, chứ còn ba chữ đó thì tôi làm sao biết cách nào để tu. Thì ngài cười, ngài nói là khi bà ngồi trên thuyền á, thì bà cùng với chiếc thuyền trôi trên dòng sông, đó là bà trôi theo thuyền. Nhưng mà cái cách tu rất là dễ, đó là bà hãy đứng trên bờ nhìn chiếc thuyền trôi, nhìn lục bình trôi, nhìn con nước trôi, nhìn mọi người trôi đi, bà là người đứng nhìn dòng sông trôi. Đó là nhìn ra bên ngoài. Nhìn vào bên trong thì bà hãy đứng nhìn những cái buồn vui của bà nó đang trôi, nhìn cái hờn giận của bà nó đang trôi, rồi nhìn những cái suy nghĩ thầm thì, những cái tiếng nói vang vọng trong tâm thức bà nó đang trôi. Bà là người đứng nhìn thuyền trôi, hãy để nó mặc tình trôi, mà bà đừng trôi theo thuyền, tu chừng đó thôi. Và thưa các vị, với cái người nhà quê kia thì bà nghĩ cái chuyện này rất là dễ làm, cho nên bà về bà cầm cụi, việc gì đụng đến bà cũng nói mặc tình trôi. Buồn vui đến bà cũng để nó mặc tình trôi. Ai gây lý sự với bà cũng nói để mi mặc tình trôi. Và các vị thử nhìn coi là những cái buồn vui hờn giận của mình nó cũng đi theo cái chu kỳ mặc tình trôi như vậy. Nó đến rồi nó đi và nó chưa bao giờ dừng lại trong tâm thức các vị lâu. Các vị hãy đứng làm người nhìn đó thì nó trôi rất là nhẹ, rất là dễ. Và có một hôm, bà bồng đứa cháu nội ra bên sông chơi để đón mẹ nó từ bên kia sông về. Không biết bà quán chiếu thế nào cho nên sẩy tay rớt đứa cháu xuống dưới sông. Người ta la ý ới, người ta nói kìa kìa, cháu của bà nó rớt dưới sông kìa. Bà nói để nó mặc tình trôi đi. Và thưa các vị là dĩ nhiên là người ta không có nỡ để cho đứa bé kia nó trôi nó chết, cho nên họ vớt lên. Nhưng mà họ la lối cái bà già, nói cái bà này có lẽ là hơi ấm đầu, cho nên cháu bà rớt mà bà cứ để nó mặc tình trôi. Họ đâu có biết rằng bà đang an trú trong cái pháp quán là hãy để cho mọi thứ mặc tình trôi. Và sau đó thì một hôm bà đến đảnh lễ ngài Triệu Châu, bà nói thưa thầy, việc của thầy giao tôi làm đã xong. Ngài Triệu Châu hỏi thế thì bà thể ngộ thế nào về đạo lý thiền? Bà mỉm cười và nói hãy để nó mặc tình trôi. Và thưa ngài Triệu Châu, người gật đầu chấp nhận, rồi giơ ngón tay vậy, nói theo Mỹ rồi giơ ngón tay vậy. Rất là number one, rất là hay, rất là giỏi. Thưa đại chúng, là đôi khi mình tưởng tu là cái gì nó ghê gớm, tọa thiền là cái gì nó rất là cực nhọc, chứ không phải như vậy. Các vị có thể an trú ngay nơi hơi thở, để hơi thở nó tự đi vào đi ra, cũng là một cách mặc tình trôi. Khi mà mình không có làm việc trên hơi thở của mình, tức là mình không có cưỡng bức nó, hay để nó tự nhiên, thế thì nó sẽ tìm cái cách nào ngắn nhất để nó làm cho hơi thở càng ngày càng bình ổn, càng dịu, càng khỏe khoắn. Có phải vậy không? Mình thử ném một viên sỏi xuống dòng sông, nước có thể chảy mạnh. Thế nhưng mà bằng cách nào đó cái viên sỏi nó tự lăn ra, nó tìm cái con đường ngắn nhất để nó chạm tới dưới lòng sông. Cũng như thế, hãy để cho hơi thở mình nó đi vào đi ra một cách rất là tự nhiên, bình ổn. Thế thì đó là mình để cho cơ thể mình nó mặc tình vận hành theo cái nhu yếu tất nhiên của tự tâm tự thân thôi. Thế thì thân của các vị càng ngày càng dịu, càng nhẹ ra. Rồi những cái buồn, những cái giận, những cái ghét, những cái thương của các vị mà nó sinh khởi, thì các vị làm sao cho nó hết? Mình trấn ngự nó, mình loại trừ, mình cưỡng bức nó, mình đuổi nó ra khỏi tâm thức mình, có dễ không? Chứ không. Tại vì mình vận dụng một cái loại năng lực của chính mình để đào thải, loại trừ một cái năng lực của chính mình, là tự mình làm cho cái sự xung đột của tâm thức mình nó phát sinh rất là mạnh. Lấy một ý niệm này loại trừ một ý niệm kia, đó là cách ta làm cho hỗn loạn thêm, mà chẳng bao giờ làm cho tâm mình bình ổn. Ví dụ như các vị buồn ngủ, ngủ rất là dễ, giấc ngủ ở đâu nó tràn đến, nó đậu vô mắt của các vị ngủ thôi. Mà khi chưa buồn ngủ, mình muốn cho nó ngủ, mình khống chế mình đàn áp mình bạo hành với mình, thì giấc ngủ đến dễ hay là khó? Càng không ngủ cũng như thế. Cái buồn, cái giận nó đến với tâm thức của các vị, mà các vị tu như cái bà già này quê kia, hãy để nó mặc tình đến rồi nó mặc tình đi thôi. Mình hãy làm người đứng ở bên bờ sông, nhìn những chiếc thuyền trôi, nhìn những chùm lục bình, những cánh bèo trôi trên sông, nhìn người bơi ngang qua, thế thôi. Mà nó nhớ là mình đừng đi xuống thuyền để trôi, mình hãy là người đứng bên bờ nhìn nó thôi. Thế thì thưa các vị, không có cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái sầu khổ, bất an nào nó dừng lại nơi tâm các vị lâu cả. Nó ra đi thôi, ra đi rất là nhanh. Rồi cái sự yên bình tĩnh lặng nó sẽ có mặt trong tâm thức của các vị rất là dễ. Và mình mà được như bà già kia, tức là miệt mài với ba chữ mặc tình trôi, thì cái sự thành công đến rất là lớn. Bà già kia và miệt mài đến nỗi là cháu của bà rớt xuống dòng sông mà bà nói hãy để cho nó mặc tình trôi. Trong khi thưa các vị, mình mà rớt cái đồng xu là mình lần đặt lượng, chứ đừng nói chi đứa cháu đứa con là cái khúc ruột nối dài của mình, phải gì không? Cho nên hãy đầu tư thân tâm của mình hết sức là nhiệt tình cho cái nhiệt tình tu. Hãy đầu tư nhiệt tình của mình cho cái chuyện thực tập, chắc chắn là chúng ta gặt hái được cái kết quả tất nhiên thôi. Và cái phương pháp này thưa các vị rất là dễ nhớ và cũng rất là dễ thực tập. Thiền tập chẳng qua là hãy đứng lại bên bờ sông, nhìn loại dòng sông cảm thọ của vui của buồn mặc tình trôi. Hãy đứng lại bên dòng sông, nhìn dòng sông tâm thức của mình, ý niệm của mình nó mặc tình trôi. Và hai cái cơ chế nó cùng vận hành rất là dễ nhịp nhàng và tác động lẫn nhau. Đó là thân mình yên thì tâm mình yên, tâm mình yên thì thân mình nó cũng yên theo. Một là mình đi từ tâm đi ra, tức là các vị làm cho tâm các vị nó an ổn. Các vị đứng bên bờ sông, nhìn dòng sông cảm thọ, dòng sông vui buồn, dòng sông nhận thức, ý niệm nó trôi. Các vị là người dừng lại, thì tâm của các vị yên, thân các vị nó yên. Phương pháp thứ hai cạn mà ta có thể thực tập để có thể làm cho tâm mình dễ yên, đó là ta hãy ngồi yên, thì tâm nó cũng yên theo. Hãy ngồi buông lỏng thân. Mình không còn việc gì để làm cả, chỉ có mỗi một việc là ngồi đây, tâm mình ở với thân và thưởng lãm hơi thở của mình đi vào đi ra từng chút một để hưởng hạnh phúc của thân đang có, cái điều kiện, cái hoàn cảnh đời sống mình đang có. Thì các vị làm cho thân các vị yên, rồi tâm các vị yên theo. Và điều này, thưa đại chúng, là chúng ta mỗi ngày nên dành một chút thì giờ cho cái công phu thực tập như vậy, thì nó làm cho những cái căng thẳng của đời sống dịu đi, nhẹ đi rất là dễ. Tôi có một đạo hữu rất là thân, hay chở tôi đi lên đi về Lộc Uyển những buổi giảng pháp. Một hôm vợ của anh bị tai biến nhẹ, và anh mới đưa vợ lên thăm tôi. Anh nói con có một câu thần chú rất là hay, con bài cho những người bằng hữu của con. Và cái câu này con bài cho nhà con rất là đắc ý. Tôi hỏi chứ cái câu thần chú gì của anh mà hay vậy? Anh nói là giận là một loại thuốc độc đang để trước mặt. Anh muốn tự sát thì anh cứ bóc viên thuốc độc đó bỏ vào miệng, anh thấy cái hiệu quả nó có mặt tức khắc. bằng chứng là vợ của con huyết áp đo mới 12 thôi, thế mà cái chuyện bực bội về gia đình, về con cái nó xảy ra, cái con đem máy lại con đo thì huyết áp từ 12 nó lên đến 18 một cái vèo. Tôi không biết là các vị đã từng thử nghiệm cái viên thuốc độc này hay chưa. Lâu lâu mình cũng nên nếm thử một chút để thấy là cái thuốc độc này nó rất là hiệu quả. Và thưa các vị giận cuồng nổ lên thì các vị thấy rõ là bên trong thân mình nó biến chuyển rất là lạ lùng. Và mỗi một lần cái cơn giận nó tràn lên mà ta không có cái phương pháp gì để trị liệu. Và cứ dần dần mỗi một ngày đôi lần như thế thì chắc hẳn một điều là cái câu thần chú của người đã hữu kia nói không có sai lắm. Mỗi lần giận là mình uống vô một viên thuốc độc. Mỗi lần buồn, mỗi lần bất an, mỗi lần lo lắng, mỗi lần ưu tư, nó đều có một cái công năng tàn phá sức khỏe ta giống như vậy. Cho nên thưa các vị, thiền tập hãy để cho mọi thứ mặc tình trôi là một phương pháp trị liệu rất là hay. Và tôi nghĩ rằng trong nhân gian này, những cái món quà tặng của đạo Phật thấy chừng như nó là một cái món quà không có đáng giá là bao. Thế nhưng mà các vị có điều kiện thực tập thì các vị thấy rõ ràng là cái củ quý này không phải dễ kiếm. Đời sống chúng ta liện vào nhân gian, bao nhiêu vui buồn sầu khổ bất an nó chực chờ đi vào cửa nhà ta, đi vào đời sống ta. Mình phải có một cái chiếc áo giáp Phật pháp hay là một chiếc áo giáp tự vệ để bảo vệ đời sống mình. Bằng không thì thưa các vị, bao nhiêu mũi nhọn đang chực chờ công phá đời sống của chính ta. Cái cản nhất là nó đánh gục thọ mạng mình trước khi tuổi trời cho phép chấm dứt. Cái thứ hai là tất cả những điều đó nó tàn phá đời sống hạnh phúc của ta rất là dễ. Mình thử hình dung là không có một cái phương pháp bảo vệ, không có một tấm áo giáp che chắn đời sống mình, thì một ngày đi qua, những cái buồn, những cái giận nó tấn công đời sống mình, nó trấn ngự tâm thức mình. Mình không có một phút giây nào thảnh thơi để thở cả. Thế thì rất là uổng. Và một tháng 30 ngày mà phiền não bất an nó đến luôn 30 ngày, thế thì còn gì đời sống của con người. Rồi một năm kiểm tra lại, thưa các vị là cái vui thì ít, mà cái buồn, cái giận, cái lo lắng bất an thì nhiều. Thế thì cộng lại một đời người, thưa hạnh phúc có được là bao. Cho nên thưa các vị, cái sự thực tập rất là cần thiết cho chúng ta. Mỗi ngày các vị có thể dành 15 phút, 30 phút hoặc nhiều hơn, tùy cái điều kiện của từng đời sống mà các vị thực tập cái phương pháp để cho mọi thứ nó mặc tình trôi. Thế thì nó rất là hay. Và xin nhắc lại, thiền tập không có nghĩa là sở hữu gì của đạo Phật cả. Nó không phải là của một tôn giáo nào cả. Nó là cái nền văn minh, văn hóa của con người quá khứ đã tìm ra để cống hiến cho con người. Mình đừng nghĩ những cái sinh hoạt tu học là tôn giáo. Thưa không phải như vậy. Nó là cái điều gì rất là tự nhiên mà mỗi con người khi đời sống tâm thức được đưa lên cao, người ta có một cái xu hướng là tìm về hưởng cái hạnh phúc của đời sống văn minh mà quá khứ các bậc hiền triết đã tặng lại cho chúng ta thôi. Cho nên xin các vị dành chút thời giờ của đời sống ở gia đình, những lúc rảnh rang, những buổi tối hoặc là những buổi sáng, mình dành một tiếng đồng hồ hoặc nửa tiếng đồng hồ, mình ngồi thư giãn, thực tập thiền. Và cái điều này nó mang lại sức khỏe cho các vị, mang lại niềm vui trong đời sống của các vị, và nó sẽ mang lại tuổi thọ cho các vị trong nhân gian. Đó là cái điều đầu mình chia sẻ trước khi đi vào cái kinh Di Ma Cật. Thưa đại chúng, là hôm lần học rồi chúng ta đã học đến đoạn thứ 3. Hôm nay mình đọc lại. Đoạn thứ 3 bắt đầu từ trang 20. Phật dạy rằng: Này Bảo Tích, tất cả chúng sinh là cõi Phật của Bồ Tát. Vì sao? Bồ Tát tùy chỗ giáo hóa chúng sinh mà lãnh lấy cõi Phật, tùy chỗ điều phục chúng sinh mà lãnh lấy cõi Phật, tùy chỗ chúng sinh ưng theo quốc độ nào vào trí tuệ của Phật mà lãnh lấy cõi Phật, tùy chúng sinh ưng theo quốc độ nào mà phát khởi căn tánh Bồ Tát mà lãnh lấy cõi Phật. Vì sao thế? Vì Bồ Tát lãnh lấy cõi Phật thanh tịnh đều vì muốn lợi ích chúng sinh. Ví như có người muốn xây dựng cung nhà nơi khoảng đất trống, tùy ý được thành công. Nếu xây dựng giữa hư không, quyết không thành tựu được. Bồ Tát cũng thế, vì thành tựu chúng sinh nên lãnh lấy cõi Phật, nguyện lãnh lấy cõi Phật, chẳng phải ở nơi rộng không vậy. Bảo Tích, ông nên biết, trực tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Sau khi Bồ Tát thành Phật, chúng sinh không vua dài sanh sang nước đó. Thâm tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sinh đầy đủ công đức sinh sang nước đó. Bồ Đề tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sinh có tâm đại thừa sinh sang nước đó. Thưa, đó là một đoạn mở đầu của phần 3, tức là cái phần Bồ Tát trang nghiêm cõi Phật. Thưa đại chúng, là chúng ta có thể chia cái phần 3 này ra làm hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, đó là cương yếu pháp hành của Bồ Tát. Và phần thứ hai, chúng ta nói đến phẩm chất tịnh độ và cái điều kiện cho người sinh vào. Tất nhiên là trong mỗi cái phần này chúng ta có những cái phần nhỏ, phần A, phần B và phần C. Có vài điều mình giải thích trước để cho quý vị lưu ý. Có hai cái từ rất là quan trọng mình đi vô, rồi sau đó mình chia sẻ về cương yếu pháp hành của những vị Bồ Tát. Cái từ thứ nhất là Phật độ hay là Phật quốc độ. Có nơi gọi là Phật sát. Sát này có nghĩa là cõi nước. Ở đây người ta dùng là tịnh độ. Rồi một cái từ nữa nó cũng rất là gần, có nghĩa là tịnh độ nữa, nhưng mà cái tên họ dùng khác, đó là đạo tràng. Trực tâm thị đạo tràng, Bồ Đề tâm thì đạo tràng. Hai cái từ nó rất là quan trọng. Một là cái từ chúng sinh, hai là cái từ Phật độ hay tịnh độ này. Bồ Tát vì muốn độ tất cả chúng sinh nên thiết lập tịnh độ. Nếu các vị nhìn trong cái văn bản kinh á, thì mình có thể hình dung đó là vì muốn độ cho mọi người sinh về một cái cảnh giới kia, cho nên Bồ Tát thiết lập ra một quốc độ, tức là một hành tinh. Mình cứ hình dung vậy đi, một hành tinh xa xôi, để cho mọi người phát tâm Bồ Đề, nương với pháp tu sinh về cảnh giới ấy. Ví dụ như Ngài Di Đà thiết lập cõi Tây Phương, Ngài Di Lặc thiết lập cõi Đâu Xuất, Ngài Dược Sư Lưu Ly thiết lập cái cảnh giới Đông Phương để cho chúng ta niệm danh hiệu Ngài, thọ trì chú thuật sinh về cảnh giới đó. Đó là cái hiểu thông thường của chúng ta trên cái tinh thần kinh văn diễn đạt. Có phải như vậy không? Thế nhưng mà thưa các vị, còn một cái ý rất là sâu nằm ẩn phía sau ta nên hiểu. Bằng không thì các vị sẽ không có niềm tin với kinh điển Đại Thừa. Mình dẫn ra đây một câu thì các vị thấy là chúng ta phải hiểu sâu hơn điều này. Tức là ngoài cái nghĩa hiển, còn một cái nghĩa ẩn, nghĩa bóng nằm bên trong. Ví dụ như kinh Kim Cang là cái kinh mà chúng ta thường gặp và có khi các vị cũng từng đọc. Trong đó Đức Thế Tôn nói là người nào mà đưa hết tất cả chúng sinh từ nõn sinh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh được vào vô dư niết bàn, người đó mới chứng được quả A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, tức là chứng được Phật quả chánh giác. Nếu vị Bồ Tát nào phát tâm mà chưa đưa hết tất cả chúng sinh đó vào tịch diệt vô dư thì không chứng được quả Phật. Có phải tinh thần Kim Cang là như vậy không? Và các vị nên nhớ là 600 Bộ Bát Nhã, cái phần kinh tổng kết đó là kinh Kim Cang, có nơi gọi là kinh Kim Cương. Và cái tổng kết sâu sắc nhất của văn học Bát Nhã là tâm kinh Bát Nhã. Và mình chưa nói đến tâm kinh, mình nói ở kinh Kim Cương thôi, thì với cái đoạn đó mình hiểu thế nào? Không dễ chứng quả Phật, phải không? Chúng sinh còn, cho nên chưa ai có thể chứng được quả Niết Bàn cả. Và nếu căn cứ vào cái hiểu theo tinh thần của kinh diễn bài bằng ngôn ngữ chữ nghĩa ta có thể hiểu được, thế thì đúng ra Đức Thế Tôn cũng chưa chứng quả. Tại sao? Mình còn đấy, mình là chúng sinh phàm phu còn đây, Ngài chưa đưa mình vào vô dư Niết Bàn, thế mà Ngài đã chứng được quả chánh giác đâu. Nếu mình hiểu trên cái tinh thần đó thì thưa các vị, chúng sinh là mọi con người có mặt trên hành tinh này, rộng hơn là những loài sinh ra từ thai, sinh ra từ trứng, sinh ra từ ẩm thấp và cái loại hóa sinh vẫn còn. Thế thì chưa có một vị nào chứng quả chánh giác cả. Và trên cái tinh thần đó mà nhìn thì thưa các vị, mình không thể chấp nhận được văn học của kinh điển Đại Thừa nói cái chuyện khơi khơi, đâu đâu á, không dính gì mình cả. Cho nên nhìn bằng con mắt của thiền nhân, tức là những người tu tập thiền, thì vấn đề được giải thích bằng cách khác. Cách khác là ngoài cái nghĩa hiển của kinh, nó còn có một cái nghĩa ẩn bên trong. Nghĩa ẩn đó, chúng sinh được nhìn ở góc cạnh khác. Chúng sinh là gì? Nhiều nhân nhiều duyên tập hợp lại hình thành, được gọi là chúng sinh. Chúng là nhiều, sinh là sinh ra, có mặt biểu hiện gọi là sinh. Thế thì chúng sinh bên ngoài đó là ta, là những loài người được sinh ra từ thai, gà vân vân sinh ra từ trứng, rồi những loài côn trùng từ ẩm thấp sinh, rồi những loài hóa sinh từ trong nước lăn tăn, hay là những loài chư thiên mà sinh ra không có hình thể, đó là những loài chúng sinh bên ngoài. Nhưng mà các vị nhìn vào bên trong của các vị thì cũng có chúng sinh trong đây. Độ tất cả những chúng sinh vào vô dư Niết Bàn mà không thấy chúng sinh nào được độ, người đó mới chứng được A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Có nghĩa là độ những chúng sinh bên trong của ta. Một ý niệm sinh khởi là một loại chúng sinh. Có những ý niệm nó sinh khởi tương ưng với tâm thức của con người, cho nên gọi là thai sinh. Nó do nhân duyên của âm dương hợp lại thành, cho nên có mặt một con người. Cũng như thế, nhìn trong tâm thức của các vị, tâm thức nào nó sinh ra, nó ở cảnh giới nhân thừa, nó suy nghĩ như con người, cái diễn hành của nó ngang với tâm thức của một con người trên nhân gian, thì gọi đó là loài thai sinh. Có những cái ý niệm của các vị nó sinh ra như một loài động vật ấp trứng để sinh ra, thì gọi đó là nõn sinh, phải không? Có ý niệm nào sinh ra như loài động vật ấp trứng sinh không? Thưa có. Thứ nhất là nó nặng nề, thứ hai là nó rất là thấp so với tâm thức con người. Có những lúc loài chúng sinh trong đây nó sinh ra sư tử, có những lúc nó sinh ra loài rắn, có phải vậy không? Tâm thức của mình nó sinh ra vô vàng loại, chứ không phải chỉ một loại thuần là tư tưởng giống như con người. Và nếu các vị đếm được từng dòng suy nghĩ của các vị một ngày, các vị thấy mình có rất là nhiều mặt. Có lúc mình là quỷ dữ, có lúc mình là thiên thần, có lúc mình là sư tử, cũng có lúc mình là cái con gì mà nó bò dưới đất, nó phun nọc độc đó, cũng có như vậy. Cho nên trong đây có bốn loại chúng sinh: thai sinh, nõn sinh, thấp sinh và hóa sinh. Đưa tất cả những loại chúng sinh vào vô dư Niết Bàn là đưa tất cả những ý niệm này vào cái cảnh giới gì? Cảnh giới tịch diệt vô sinh bất động, gọi là đưa tất cả chúng sinh đó vào Niết Bàn chứng được quả chánh giác. Chứ không có nghĩa là độ hết con người trên hành tinh này rồi mới chứng Phật, thưa các vị. Ta hãy hiểu cái nghĩa sâu của Kinh Đại Thừa bằng con mắt thiền quán là như vậy. Và từ cái điều này mình hiểu, thưa các vị, ở trong đây dạy là thiết lập cõi tịnh độ vì tâm thức của chúng sinh, cho nên Bồ Tát thiết lập những cõi tịnh độ khác nhau. Thì từ cái khơi mở như vậy, chúng ta có thể nhìn lại là mình thiết lập tịnh độ để độ chúng sinh ở đâu? Trong đây. Thưa các vị, phát Bồ Đề Tâm, phát Bồ Tát Tâm tu từ bên trong đây, và thiết lập cõi tịnh độ là thiết lập một cái điều kiện tốt lành. Thưa các vị, mình lập lại. Bồ Tát vì chúng sinh mà thành lập tịnh độ, có nghĩa là vì tất cả những cái tâm hành nghiệp thức của mình mà thiết lập một cái phương tiện để đưa những cái chúng sinh của mình đi vào cảnh giới Niết Bàn, gọi là thiết lập tịnh độ ngay nơi tự tâm. Và như vậy thì Phật Quốc, tịnh độ, đạo tràng được hiểu là cái gì nữa các vị? Đưa chúng sinh vào cõi Phật không có nghĩa là đưa mọi người sinh sang cảnh giới nào cả, mà đưa mọi chúng sinh nơi tâm thức của các vị về cái trạng thái của vô dư Niết Bàn, nó chính tự tâm, gọi là thiết lập tịnh độ, thiết lập Phật độ hay là thiết lập đạo tràng. Đưa những cái vọng thức này đi về cái cõi bất động an nhiên nơi tự tâm, gọi là thiết lập tịnh độ. Và từ cái hiểu này mình mới mở được mấu chốt của con đường Bồ Tát Đạo. Bằng không thì mình nghĩ hành Bồ Tát Đạo là phải làm mọi việc hướng ngoại. Thưa không phải. Hành Bồ Tát Đạo là hướng nội, điều phục được tâm, chuyển hóa được tâm, đưa được chúng sinh từ nơi tâm thức mình vào cõi Niết Bàn, thì người đó thành tựu được quả chánh giác. Và mình mở được cánh cửa này thì thưa các vị, niềm tin Phật Pháp rất là vững. Và mình có thể đọc vào toàn bộ kinh điển Đại Thừa, mở bừng được con mắt. Bằng chưa có mở được mấu chốt này thì mình không thể tin được điều Phật nói. Nó xa vời, nó không có cụ thể với đời sống tu hành của ta. Mình đi vào cương yếu pháp hành. Cái phần đầu của cương yếu pháp hành, xin các vị nhớ là tất cả chúng sinh là cõi Phật của Bồ Tát. Thứ hai là tùy căn tánh chúng sanh mà thiết lập tịnh độ. Thứ ba là vì thành tựu chúng sinh. Thế nào là tất cả chúng sinh là cõi Phật của Bồ Tát? Thưa, nếu mình đọc kinh văn bằng cái tinh thần chữ đâu nghĩa đó để hiểu, thì mình có thể hiểu là tất cả chúng sinh căn tánh khác nhau, cho nên các Đức Thế Tôn thành lập những cái cõi nước, những cái quốc độ khác nhau, để cho tâm thức của chúng sinh nó thích cõi nào nó nguyện sinh về cõi ấy. Thích được sống dai, thích được tắm ao thất bảo, thích nghe chim nói pháp thì sinh về cõi Cực Lạc. Thích cái cõi lưu ly của đức dược sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai thì sinh về Đông Phương. Và thưa các vị, cái quá trình mà để cho những người Phật tử phát nguyện sinh về Tây Phương, sinh về Đông Phương, nó kéo dài với dòng lịch sử. Chứ nó không phải là nguyện sinh Tây Phương có mặt từ ngày xưa tới giờ đâu. Ngày xưa vào trước thời Đường, người ta nguyện sinh về Đông Phương chứ không có sinh về Tây Phương. Và trước nữa thì thưa các vị, cái thời Ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh thì nguyện sinh về cung trời Đâu Xuất để nghe Ngài Di Lặc giảng kinh. Cho nên nguyện sinh về phương Đông, nguyện sinh về phương Tây hay nguyện sinh về cảnh trời Đâu Xuất, đó là cái hiểu rất là bình thường của tâm thức Phật tử và Tăng Ni chúng ta. Nhưng mà ở đây thưa các vị, dùng con mắt của thiền nhân để quán chiếu, thì tất cả chúng sinh là cõi Phật của Bồ Tát có nghĩa là gì? Tất cả những cái tâm thức sinh khởi nơi các vị, mọi tâm thức sinh khởi đều là cái điều kiện để cho các vị hành Bồ Tát Đạo. Mình làm thế nào tất cả những chúng sinh bên trong mình mà sinh khởi, mình tiếp dẫn nó, mình đưa nó vào cõi nước Phật, gọi là người hành Bồ Tát Đạo. Thế nào là có một chúng sinh nó sinh ở đây mà mình đưa nó đi vào Niết Bàn được? Cái giận nó sinh ra trong các vị. Các vị đưa được cái giận nó trôi vào cái biển vô dư Niết Bàn, nó không còn bóng dáng gì, gọi là các vị độ được một chúng sinh nơi các vị. Cái buồn có mặt nơi các vị, các vị đưa được cái buồn đó đi vào biển giải thoát thì gọi là các vị độ được chúng sinh nơi các vị. Và mình độ như thế mà thành tựu, tức là mình chứng nghiệm được quả A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Tùy căn tính chúng sinh mà thiết lập tịnh độ. Thưa, ta có thể nhìn cái này hai điểm. Điểm thứ nhất là tất cả những pháp môn Đức Thế Tôn dạy đều tùy theo căn tánh của chúng ta mà chúng ta chọn cái pháp môn để xử sự, để ứng dụng nó vào sự tu tập của chúng ta. Ví dụ như tâm thức của chúng ta thuộc về cái dạng niềm tin thì sâu, mà lý trí đi giải minh thì nó không cần thiết. Cho nên mình chọn pháp môn nào? Niệm Phật, trì chú. Cái pháp môn này, thưa các vị, không cần vận dụng tâm thức để soi sáng những trang kinh, không cần phải học nhiều, cứ miệt mài trì tụng 6 chữ Di Đà thôi. Các vị làm cho tâm các vị càng ngày càng thuần hóa, càng thanh lọc, càng trong sạch, càng an tĩnh, thì các vị đưa tất cả những loại chúng sinh nơi tâm thức của các vị đi vào cõi nước Niết Bàn rất là dễ. Nhưng mà tùy căn tánh chúng sinh để thiết lập tịnh độ đây, có nghĩa là không phải mọi người đều có niềm tin giống như nhau. Phải vậy không? Cái đầu của tôi nó hoạt động liên tục 24/24, biểu rằng niệm A-di-đà Phật rồi thành Phật, chuyện đó tôi không thể tin. Tôi phải lý giải được tại sao như vậy. Và có rất là nhiều vấn đề nó phát sinh trong tâm thức tôi không thể nghĩ rằng chỉ đơn thuần một câu niệm Phật mà có thể thành tựu được Phật quả. Cho nên mày mò trong kinh sách, tư duy tới tóc bạc luôn, hiểu được một câu kinh và có niềm tin vững chắc thì tôi mới có thể phát được tâm lành và tu tập được. Cho nên tùy cái nghiệp thức của từng người, hoặc là người đó niềm tin sâu chắc, hoặc người đó cái tri thức của họ nó triết lý vô cùng, hoặc là người kia họ nghĩ những điều này nó không có cụ thể, họ thích đi vào cái con đường mở rộng lòng thương ra. Tu gì mà ngồi một chỗ niệm Phật, tu gì mà ngồi tư duy, không có lợi ích thiết thực gì cả. Cho nên mình phải đi vào đời, phải làm công tác từ thiện, phải giúp mọi người. Thì đó là một cái dạng căn tính thứ ba khác chúng ta. Có người thì nghĩ rằng tất cả những điều này nó rất là phàm thường, phải có cái gì kỳ bí, đặc biệt, tâm thức không thể thăm dò vào. Cho nên những câu mật chú ngày xưa mình mới có thể tin rằng những điều này là thánh ngôn của thập phương chư Phật nói lại. Mình trì tụng nó mới có hiệu quả. Và đem hết toàn bộ thân tâm tế bào của mình trì tụng một câu chú, người đó có cái tinh thần gì? Thưa, cái tinh thần ưa chuộng mật thừa, muốn cái gì nó đặc biệt, kỳ bí, siêu dị, khác với bình thường. Và thưa, đó là mình đơn cử ra 4 loại tâm thức chúng sinh có mặt trên hành tinh này. Và các vị nghĩ là không hề có một loại chúng sinh nào thuộc căn tánh này bắt họ đi vào cái thể loại kia mà họ bằng lòng cả. Cho nên tùy căn tánh chúng sinh mà thiết lập tịnh độ, nghĩa là tùy từng tâm thức mà có những cái pháp môn để nó phù hợp. Nhưng mà cái cuối cùng thì thưa, cuối cùng chúng sinh nào cũng đi về cả Phật, chúng sinh nào cũng sinh vào tịnh độ. Rõ ràng là tịnh độ thì chỉ có một, nhưng mà tùy cái tâm thức của từng người, ta có thể chọn một là con đường của niềm tin, 2 con đường của triết lý, 3 con đường của tình thương đi vào đời, 4 con đường của kỳ bí siêu dị. Thì 4 con đường này đơn cử đại khái để chúng ta biết cái cuối cùng của nó vẫn là đi vào tịnh độ mà thôi. Và đi vào tịnh độ có nghĩa là đi vào ngay nơi chính cái vùng đất Phật của các vị, ngay nơi tự tâm tịnh độ của các vị. Và cái điểm chung của nó, ví dụ như mật thừa, thưa các vị, tam mật viên thông để thành tựu được kim căn thân hiện tiền, tức là chứng nghiệm được Phật quả ngay nơi thân hình hài đang sống đây. Tịnh độ tông, thưa các vị, là chứng nghiệm được tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, cũng chứng nghiệm được cõi Phật ngay nơi chính trái tim của mỗi hành giả. Thiền tông thì thấy tánh ngộ đạo, chứng nghiệm được Phật ngay hiện tiền. Và tất cả những pháp môn đều có một quy hướng là về cảnh giới này, chứng nghiệm được tịnh độ ngay nơi tự tâm của ta. Thưa các vị, nếu thành Phật là thành cái vị Phật nào khác, thế thì mình tu làm gì? Thành Phật là thành cái vị Phật ngay trong tâm của các vị. Chính các vị giải thoát thì chính các vị giải thoát, thì chúng ta mới tu chứ. Tu để rồi thành dùm cái ông Phật nào, thế thì mình tu làm gì? Và cái điều này rất là rõ ràng. Nếu những bước đầu của sự thực tập chúng ta mà không có mang đến lợi ích thiết thực, đó là đoạn trừ phiền não khổ đau nơi chính tự thân tâm này. Thế thì phương pháp đó không phải là phương pháp của đạo Phật. Cho nên từ cấp độ rất là cạn của người mới tu cho tới thành đạt được bước rất là sâu, như chứng nghiệm được an lạc hiện tiền, giải thoát, cũng là cái tự có nơi chính các vị, quay về nơi chính các vị, gọi là pháp hành cương yếu của Bồ Tát là như vậy. Không có con đường nào vượt ngoài pháp hành này cả. Tất cả những cái phương tiện Đức Phật mở ra đều để chúng ta quay về an trú ngay nơi pháp môn, thực tập để dần dần đi vào cõi nước tịnh độ của chính ta mà thôi. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ cùng các vị. Cái thứ hai là phẩm chất tịnh độ và điều kiện của người sinh vào cảnh giới này. Thưa Đức Thế Tôn khai triển cái nền tảng căn bản ban đầu gồm có 3 món. Một là thâm tâm, 2 là bồ đề tâm, và 3 là trực tâm. Thưa đại chúng, là đầu tiên Đức Thế Tôn khai thị thâm tâm là đạo tràng, tức là thâm tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Thế nào thâm tâm là tịnh độ? Thưa đại chúng, thâm tâm có nghĩa là cái tâm rất là tinh tế, sâu sắc. Mình có một cái niềm tin rất là sâu sắc và tinh tế, gọi là thâm tâm. Một cái niềm tin đối với tâm bảo mà không lay chuyển gọi là thâm tâm. Và nếu các vị từng đọc trong sử liệu Phật giáo, có một câu chuyện rất là hay nói về thâm tâm này. Chúng ta biết là cư sĩ Cấp Cô Độc là một người thâm tín tam bảo. Và mình thử hình dung là ông trải vàng, vàng cán mỏng lót cả một vùng đất, đó là ngự viên của Thái tử Kỳ Đà, để mua cái số đất này làm cái tinh xá cúng dường cho Đức Thế Tôn và tăng đoàn cư trú để tu tập. Cái niềm tin của ông cao đến nỗi là ông bỏ tiền của ra cúng dường Đức Thế Tôn cho đến khánh tận tài sản. Và một hôm rất là nghèo, không còn gì để cúng dường được. Và Đức Thế Tôn biết điều này cho nên nói với Chư Tăng là đừng có đi ngang qua nhà ông nữa, tại vì ông nghèo quá. Mà thấy Chư Tăng là ông phải cúng dường, thà ông nhịn đói chứ ông không thể không cúng dường được. Cho nên Đức Phật nói: thưa quý thầy, đừng đi ngang nhà ông, tội nghiệp ông. Ông có một ít cháo để ăn buổi sáng buổi trưa, đi ngang cúng dường thì ông nhịn đói sao? Và khi Chư Tăng không đi ngang qua thì ông khóc. Ông nói: Đức Thế Tôn, thấy con hồi xưa giàu có đi ngang qua khất thực, bây giờ con nghèo, Đức Thế Tôn chê không khất thực. Và thưa, điều ông nói cũng đúng, và các thầy suy nghĩ thì cũng đúng. Và Thế Tôn nghe điều đó mới khuyên ông, đó là ông đã cúng dường rất là nhiều, bây giờ đang lâm vào tình trạng khó khăn, thôi khi nào có điều kiện hãy cúng dường. Thì có một cái con quỷ nó ở trọ trên cái cổng nhà của ông, và cổng của những nhà giàu sang Ấn Độ họ làm nhiều tầng lắm, như một cái cung điện vậy. Cái chị quỷ dạ xoa kia, chỉ rất là ghét Đức Thế Tôn và tăng chúng. Mỗi lần mà Chư Tăng khất thực đi vào nhà thì chị đâu có ở trên đó được. Ở trên đầu Đức Thế Tôn, hào quang của Ngài chói sáng, nên chị phải co giò chị chạy. Và mình thử hình dung là một ngày mà cứ bị dời nhà hoài rất là phiền muộn, chạy trốn hoài cực lắm, cho nên chị ghét vô cùng. Và khi thấy Đức Thế Tôn và tăng đoàn không đến, chị rất là mừng. Thấy ông bị khánh tận gia tài, chị rất là vui. Chị nói là chuyến này là chị đắc thế rồi. Chị vô chị nói với Ngài Cấp Cô Độc, nói này: tôi biết có một kho tàng được chôn dưới đất rất là lâu đời, không phải của vua, không phải của quan, không phải của bất cứ ai hết. Bây giờ ông nghe lời tôi thì tôi chỉ cho ông đào cái kho tàng đó lên, ông sẽ giàu gấp 10 lần hơn so với ngày trước. Cấp Cô Độc nói: điều kiện của chị là gì, chị nói cho tôi nghe. Cái chị quỷ dạ xoa nói: đơn giản lắm, ngài chỉ cần quay lưng lại, đừng quy với Đức Thế Tôn nữa, đừng mời Sa Môn Cầu Đàm về đây cúng dường nữa, thì tôi chỉ cho ông thấy cái gia tài. Cấp Cô Độc điểm mặt nó: này, ngươi có biết không, ta phát nguyện không phải một đời mà đời đời kiếp kiếp làm đệ tử của Như Lai, mi xúc phạm thầy ta, cho nên bắt đầu từ ngày hôm nay mi không được ở cổng nhà ta nữa. Lâu nay mi ở tạm trú mà không có giấy phép của ta, bữa nay đuổi đi luôn, không có được phép tạm trú ở đó nữa. Và ta không cần cái của cải của mi, ta nghèo chết bỏ, ta có thể chết ngay bây giờ, nhưng mà nhất định là ta mãi mãi là đệ tử của Đức Thế Tôn thôi. Thưa các vị, loài thiên thần tuy có nhiều quyền năng pháp thuật, nhưng mà cái nguyên tắc của luật pháp đó là nhà của tôi không cho thì anh không có quyền ở thôi. Thế là nó không biết làm sao, nó chạy lên nó cầu cứu với vị trời. Vị trời nói ta chịu. Cái ông đó, ông rất là cứng đầu, ông là cái người có cái niềm tin chết bỏ với Đức Thế Tôn, cho nên mi xúc phạm đến thầy của người ta đuổi thì chịu thua, tao năn nỉ không có được. Cái nó lên trên cõi trời Phạm Thiên năn nỉ một vị trời cao hơn. Cuối cùng cái vị trời cao nhất nói này, đạp gai, lấy gai lễ, té đất, chống đất đứng lên. Ngươi xúc phạm thầy của cấp cô độc, ngươi năn nỉ chính cấp cô độc, chứ tại sao ngươi nhờ người này người kia vô duyên vậy? Thế là con Quy Gia So kia nó trở về, nó nói với cấp cô độc. Nó nói là tôi biết lỗi rồi, xin Ngài từ bi, Ngài cho tôi sám hối lại. Nó không, mi xúc phạm thầy ta, mi đi theo ta, tới trước mặt Thế Tôn đảnh lễ xin sám hối. Rồi cái chuyện gia tài của mi ta không cần đâu, mi phải sám hối với thầy ta thì ta cho ở lại. Thế là con Quỷ Gia So kia đành phải đi theo chân của Ngài Cấp Cô Độc tới sám hối Đức Thế Tôn. Sau đó thì nó rất là có cảm tình và nó chỉ cho Cấp Cô Độc cái gia tài đã có mặt ở dưới đất kia, và ông trở thành người giàu có lại. Thưa các vị, nếu các vị đọc vào Cổ Sử Đạo Phật thì cái đoạn này rất là hay. Nó cho chúng ta một cái bài học về cái niềm tin bất hoại như kim cương của Ngài Cấp Cô Độc. Cái điều này nói đến cái lòng tin sâu chắc của ta, gọi là thâm tâm. Cái nền tảng ban đầu để chúng ta đi vào tịnh độ đòi hỏi cái điều này. Thưa các vị, các vị có một cái niềm tin sâu chắc nơi chính mình, là mình không phải là phiền não, mình không phải là buồn vui, bất an. Mình là cái chiều sâu hơn. Những cái cạn của đời sống như buồn, như giận, như ghét, như thương, nó nổi bập bềnh trên mặt nước thôi. Ta không phải là những cái bọt bóng nổi bập bềnh, ta là nước mênh mông. Và mình có niềm tin vững chắc với điều này thì mới có thể thành đạt được cái con đường an trú tâm ngay nơi cõi tịnh độ. Chưa tin điều này thì thưa các vị, mình không thể sinh vào cảnh giới này được, không thể sinh vào tịnh độ được. Mình tin rằng của cải này là mình, thân này là mình, vui buồn này là mình, suy nghĩ này là mình, thì chắc chắn là mình không thể luyện cuộc đời mình tan biến trong cảnh giới của cõi tịnh độ nơi chính mình được. Mình chưa có điều kiện để đi vào chiều sâu của tâm thức mình. Cho nên cái điều kiện ban đầu rất là nền tảng, đó là thâm tâm của chúng ta. Cái thứ hai, bồ đề tâm là gì? Thưa đại chúng, là bồ đề tâm là cái tâm giác ngộ của các vị. Tâm giác ngộ này nó là nền tảng căn bản để chúng ta từ cái địa vị phàm phu, hay nói một cách gần gũi cụ thể, đó là tự con người vẫy vùng trong khổ đau, trong phiền muộn, trong bất an, mình vươn vai đạt thẳng vào cảnh giới an lạc Như Lai hiện tiền nơi chính tự tâm mình, gọi là bồ đề tâm. Và cái bồ đề tâm này nó không phải là bên ngoài, thưa các vị. Bồ đề tâm là cái tự có nơi các vị. Ở mức độ cạn, đó rất là dễ biểu hiện, đó là khi các vị nhìn cái hoàn cảnh khó khăn của người, tự nhiên các vị sinh khởi lòng trắc ẩn. Các vị nhìn cái dễ thương của người, các vị phát tâm lành. Nhìn thấy bất cứ điều gì, nó kích phát được tâm lành của các vị, lòng thương mến của các vị, trí tuệ của các vị. Nó là cái sinh ra, tuôn chảy ra từ bồ đề tâm của chính các vị. Thứ ba, trực tâm là gì? Trực là ngay thẳng. Thưa đại chúng, là trực tâm là cái gì? Dần dần xã hội chúng ta dạy cho chúng ta cái cách mà mình không có sống bằng cái tâm rất là ngay thẳng. Và tâm thức của mình nó có rất là nhiều con đường lắc léo. Nó thương mà nó ghét, đó là chuyện bình thường. Rồi nó giận, tím mặt tím mày, nhưng mà ngoài mặt nó vẫn mỉm cười được với kẻ thù của nó, cũng là chuyện bình thường. Và thưa, những điều này Nếu ở nhân gian thì người ta gọi là những người rất là khôn ngoan, xử sự trong nhân gian, không mất lòng ai. Và thưa, như có một lần mình chia sẻ cùng các vị đó, có những người tâm thức của họ rất là sôi nổi, rất là bốc đồng. Họ giận thì họ biểu hiện cái giận, họ ghét thì họ biểu hiện cái ghét. Mình thấy chừng như những người ấy rất là khó thương, thế nhưng mà mình nhìn cho kỹ thì những người ấy là những người đôi khi dễ thương. Những người giận mà người ta không biết, ghét người ta không biết, thương người ta cũng không biết. Thưa những người này thì tâm thức của họ nó không phải là mình dễ thăm dò vô được đâu. Và thông thường trong những cái lĩnh vực như các cái lĩnh vực nhân gian, càng đi vào đời sống mà muốn chinh phục quần chúng cho nhiều á, thưa các vị, nó đòi hỏi tâm thức của người ta có đầy mưu lược chứ không phải trực tâm. Trực tâm nó rất là gần với đạo, là con người kia có cái gì trong này thì phơi ra ngoài cho người ta biết. Và người nào nóng nảy mà như Trương Phi, người đó dễ nguội. Người nào nóng mà không ai biết thì người đó rất là khó nguội, phải không ạ? À? Cái giận mà giận của lửa than, thưa các vị, rất là khó tắt. Cái giận của lửa rơm thì chữa rất là dễ. Và tâm thức của chúng ta gần với đạo được, đó là lòng rất là thẳng, rất là ngay. Và cái điều gì làm nên cái chất liệu ngay thẳng của tâm thức? Mình chia sẻ một chút cái bề mặt, để chia sẻ cái phần sâu để chúng ta tu được. Chứ còn mình đi vào cái chuyện cong vẹo của đời sống thì nó vô vàn điều. Người ta có nhiều cái loại sách dạy về cái nghệ thuật lấy lòng đó. Chắc các vị đã từng biết cái nghệ thuật lấy lòng chứ hả? Thưa, những cái mà mình gọi là nghệ thuật để chinh phục lòng, nghệ thuật để nói những lời nhẹ nhàng, dịu dàng để cho đừng mất lòng nhau, thưa, tất cả những cái ấy, mình dùng cái lăng kính của trực tâm thì thấy rõ ràng là những cái điều này đối với người tu mình nên tránh, đừng có sử dụng nó như một phương tiện. Tuy nhiên, người mà có cái gốc của tâm Bồ Đề, có cái tâm rất là lành, thì họ có thể sử dụng cái phương tiện ấy để dạy đạo, để giúp người. Nhưng mà tâm thức ta chưa được tinh luyện, chưa được thuần, mà mình đi vào cái lĩnh vực nghệ thuật nhiều, thì thưa các vị, càng ngày càng lừa dối nhau. Ghét cứ nói là ghét đi cho nó dễ chịu, thương hãy nói thẳng là thương đi cho nó dễ chịu, giận cứ giận đùng đùng đi, ấy vậy mà nó dễ chịu hơn. Còn giận mà làm mặt hiền, làm mặt lành, nói những lời ngọt dịu với nhau, thưa, mình không biết là dao họ cất ở trong bụng họ mấy cái, mình rất là sợ. Và thưa, một vòng như thế để trở lại vấn đề trực tâm, thưa các vị, điều thứ nhất, trực tâm nó trao một cái món quà cho mình này, mình ăn rất là ngon, ngủ rất là yên, không có sợ điều gì nó sinh sôi phiền phức cho tâm thức ta cả. Mình có cái gì trong bụng mình phơi bày, chịu mình thì chịu, không chịu thì thôi. Cho nên người đó tánh khí họ rất ư là thẳng và rất ư là dễ. Điều thứ hai nữa là họ không cất chứa trong đây nhiều. Cái gì mà tôi thế nào tôi bày ra thế ấy, thưa các vị. Rõ ràng là mình không cần che chắn, cho nên bản ngã mình rất là ít. Người sở dĩ mà càng che chắn nhiều là do họ muốn sơn phết cái lớp bên ngoài để người ta đừng nhìn ra cái mặt mũi thật bên trong của chính họ. Và cái phương pháp đạo Phật là lột hết để không còn bản ngã. Và ta càng che chắn, càng sử dụng nhiều cái loại nghệ thuật trá hình thì ta càng tô bồi vung quán che giấu bản ngã của mình để cho thiên hạ đừng biết, thế thôi. Cho nên trực tâm đó là cái lộ liễu bản ngã ra cho mọi người biết, bài gan ruột cho mọi người biết, để thấy tôi xấu thì anh hãy nhìn tôi là người xấu, tôi tốt anh hãy nhìn tôi là người tốt, tôi hư hỏng anh hãy nhìn tôi là một người hư hỏng, rất là dễ chịu. Và mình làm được điều này thì thưa các vị, rõ ràng là đời sống mình nó rất là nhẹ, rất là thảnh thơi, không cần phải đối phó, không cần phải sợ sệt, không cần phải che chắn gì cả. Và các vị thử hình dung là một con người sống bằng nhiều cái mặt nạ, che chắn nhiều lớp, người đó khổ hay người đó hạnh phúc? Thưa, rất là khổ. Người nào sống trần trụi giữa cuộc đời, tôi là thế nào, anh nhìn tôi như thế ấy, không cần che chắn, không cần giấu giếm gì cả, người đó rất ư là nhẹ, rất là thảnh thơi. Cho nên cái trực tâm ban đầu chúng ta tu tập đủ làm cho đời sống mình hạnh phúc rồi. Cái trực tâm thứ hai sâu hơn, thưa các vị, trực tâm thì đạo tràng có nghĩa là một lòng ngay thẳng, có nghĩa là tâm không còn chất chứa một cái gì trong đây nữa, gọi là trực tâm. Nhìn người, nhìn bằng con mắt rất là thơ ngay, không có một cái bóng dáng ấn tượng gì của người kia in vào võng não mình trong quá khứ để mình nhìn người ta bằng cái lăng kính của mình. Nhìn đối mặt với người, hôm nay họ vui thấy họ vui, họ buồn thấy họ buồn, họ giận biết họ giận, mà không hề nhìn một người đem quá khứ của mình cất chứa về người đó rất là nhiều để nghĩ, để suy, để đối diện với cái mặt của người kia được mình dệt chứ không phải mặt thật của họ. Và mình nhìn người bằng trọn vẹn con mắt ngây thơ của mình thì gọi là người đó sống được với trực tâm. Thế thôi. Cho nên mình chia hai tầng. Tầng cạn trực tâm có nghĩa là hãy bài hết gan ruột mình để loại trừ bản ngã. Tầng sâu đó là ta luôn an trú ngay nơi cái bản chất của tâm thức rất là thơ ngây hồn nhiên của ta để sống giữa cuộc đời. Và điều này, thưa các vị, thảnh thơi vô cùng. Họ nói thẳng mặt tôi thì tôi biết, còn họ nói mà vòng quanh, họ dùng những cái lời đầy hàm ý họ nói mình thì mình chịu thua, không biết họ muốn nói cái chi cả. Thế thì rất là khỏe. Và thực tập được điều này, thưa đại chúng, đó là ta thực tập được cái rất là căn bản của đời sống tu tập của chúng ta. Thưa, tôi không biết là các vị đã nghe mỏi mệt chưa? Nếu các vị cảm thấy mỏi mệt thì chúng ta sẽ đi thiền hành một vòng để hít thở khí trời. Mình vừa học và vừa thực tập. Rồi sau đó quý vị vô ngồi lại, chúng ta học tới 3 giờ 45. Rồi chúng ta sẽ có 15 phút giải lao. Không biết các vị thấy thế nào? Nếu các vị có thể kiên nhẫn ngồi được tới 3 giờ 45, tức là nửa giờ nữa. Tiếp tục nửa giờ nữa ha. Dạ, thôi khỏi đi thiền hành. Thưa đại chúng, là chúng ta học tiếp vào cái đoạn phẩm chất tịnh độ và điều kiện cho chúng sinh. Mình vừa chia sẻ cùng các vị là cái nền tảng ban đầu của phẩm chất tịnh độ và những điều kiện để chúng ta sinh vào cảnh giới này. Nền tảng ban đầu gồm có 3 phần là thâm tâm, bồ đề tâm và trực tâm. Cái phần B chúng ta sẽ đi vô, đó là pháp hành cụ thể của những vị Bồ Tát muốn đi vô tịnh độ của chính mình. Pháp hành này gồm có lục độ, tứ vô lượng tâm, tứ nhiếp pháp và 37 phẩm trợ đạo. Mình đọc vào nguyên văn của đoạn này để các vị thấy. Bố thí là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sinh hay thí xả mọi vật sinh sang nước đó. Trì giới là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sinh tu 10 điều lành, hạnh nguyện đầy đủ, sinh sang nước đó. Nhẫn nhục là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sinh đủ 32 tướng tốt, trang nghiêm, sinh sang nước đó. Tinh tiến là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sinh siêng tu mọi công đức, sinh sang nước đó. Thiền định là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sinh biết thu nhiếp tâm, chẳng loạn, sinh sang nước đó. Trí tuệ là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sinh được chánh định, sinh sang nước đó. Tứ vô lượng tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sinh thành tựu từ bi hỷ xả, sinh sang nước đó. Tứ nhiếp pháp là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sinh được giải thoát, sinh sang nước đó. Phương tiện là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sinh khéo dùng đặng phương tiện, không bị ngăn ngại ở các pháp, sinh sang nước đó. 37 phẩm trợ đạo là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sinh đầy đủ niệm xứ, chánh cần, thần túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, sinh sang nước đó. Hồi hướng tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, được cõi nước đầy đủ tất cả công đức. Nói pháp trừ tám nạn là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, cõi nước không có ba đường ác và tám nạn. Tự mình giữ giới hạnh, không chê khen chỗ kém khuyết của người khác là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, cõi nước không có tên phạm giới cấm. Mười điều lành là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sinh sống lâu, giàu to, phạm hạnh, lời nói chắc thật, thường dùng lời dịu dàng, quyến thuộc không chia rẽ, khéo hòa giải việc đua tranh kiện cáo, lời nói có lợi ích, không ghét, không giận, thấy biết chân chánh, xin sang nước đó. Như thế Bảo Tích, Bồ Tát tùy chỗ trực tâm mà hay phát hạnh, tùy chỗ phát hạnh mà được thâm tâm, tùy chỗ thâm tâm mà ý được điều phục, tùy chỗ ý được điều phục mà hay làm được như lời nói, tùy chỗ làm được như lời nói mà hay hồi hướng, tùy chỗ hồi hướng mà có phương tiện, tùy chỗ có phương tiện mà thành tựu chúng sinh, tùy chỗ thành tựu chúng sinh mà cõi Phật được thanh tịnh, tùy chỗ cõi Phật được thanh tịnh mà nói pháp được thanh tịnh, tùy chỗ nói pháp thanh tịnh mà trí tuệ được thanh tịnh, tùy chỗ trí tuệ thanh tịnh mà tâm thanh tịnh, tùy chỗ tâm thanh tịnh mà tất cả công đức được thanh tịnh. Cho nên Bảo Tích này, Bồ Tát muốn được cõi Phật thanh tịnh nên làm cho tâm thanh tịnh, tùy chỗ tâm thanh tịnh mà cõi Phật được thanh tịnh. Thưa đại chúng, là một đoạn dài mình vừa đọc, có thể tổng kết lại bốn phần thôi. Phần thứ nhất đó là pháp hành của Bồ Tát gồm có lục độ nè, tứ vô lượng tâm nè, tứ nhiếp pháp nè, và 37 phẩm trợ đạo. Đó là bốn phần pháp hành của Bồ Tát căn bản. Thứ hai là phần C, đó là phần ý chí và nguyện lực, gồm có hai phần là hồi hướng tâm và tính hạnh nguyện. Phần D tức là mở cánh cửa phương tiện cho người. Và cuối cùng quy chiếu về tứ giáo môn, tứ thiền tập và áp dụng kinh Diêm Ma Cật vào đời sống. Đó là những cái phần mình sẽ chia sẻ cùng các vị. Trước tiên mình thưa về lục độ. Ai cũng biết là lục độ đó là pháp hành căn bản của những vị Bồ Tát muốn thành tựu được Phật quả. Và mình nhắc lại đây một điều nữa để các vị lưu ý, bằng không thì các vị nghĩ là chỉ có các vị Bồ Tát mới tu lục độ vạn hạnh. Mình nhắc điều này để chúng ta lưu ý, đó là Bồ Tát đó là những chúng sinh, tức là những con người phàm phu như chúng ta, phát tâm muốn vượt thoát cái biển khổ sinh tử luân hồi, gieo cái hạt mầm giác ngộ, gọi đó là những vị Bồ Tát sơ phát tâm. Cho nên thưa, cái từ Bồ Tát mình nghe chừng như ghê gớm, nhưng mà khi các vị phát tâm lành, muốn vượt thoát cái con đường sinh tử, thì cũng được gọi là những vị Bồ Tát sơ phát tâm. Và nếu mình nhìn cho sâu hơn thì thưa đại chúng là Bồ Tát không phải dành cho người, mà những cái loài động vật, những loài quỷ thần không có hình hài, họ nghe được pháp âm của Phật và phát được tâm lành, cũng gọi là những người sơ phát tâm Bồ Tát. Cho nên giới pháp của Phật truyền thọ tỳ kheo giới thì phải là người lục căn hoàn cụ, tức là sáu căn mắt tai mũi lưỡi hoàn thiện, có ngoại hình rất là chuẩn mực mới thọ tỳ kheo. Thế nhưng mà với cái giới Bồ Tát truyền cho thì thưa các vị, người đó không cần phải sáu căn đầy đủ, không cần phải nguyên vẹn tay chân, cũng không cần phải là loài người. Có những loài quỷ thần họ thọ được Bồ Tát giới, có những loài chúng sinh vô hình trong cảnh giới mênh mông không có hình thể con người, như các vị thọ thần, các vị quỷ cũng thọ được Bồ Tát giới. Và cái điều này nếu các vị đọc trong Hư Vân Ngữ Lục thì các vị nhớ là có một lần Hòa Thượng Hư Vân, ngài sống tới 120 tuổi, vậy như ngài mất năm 1950 mấy đó. Ngài mở một đại giới đàn ở chùa Vân Môn và truyền Bồ Tát giới xong rồi, Buổi chiều khi kết thúc đàn tràng, giới tử ra về hết, thì Ngài chống gậy, Ngài đi quanh một vòng chùa, thì thấy cái giới điệp Bồ Tát treo lủng lẳng trên cái cây. Và tăng chúng hỏi chứ bạch hòa thượng, sao cái giới điệp ai bỏ quên đây? Ngài cười, Ngài nói vị thọ thần này thọ Bồ Tát giới. Và chúng ta nghe những cái chuyện kỳ bí siêu dị này, mình tưởng là cái chuyện không có, nhưng mà thưa các vị, Hư Vân Hòa Thượng là cái người vào cái thời cộng sản của đất nước Trung Hoa, Ngài bị tai nạn rất là nặng nề. Cái chuyện của Ngài xảy ra nó rất là gần chúng ta, và những người ghi sử liệu về cuộc đời Ngài có khi không phải là những người đệ tử Trung Hoa mà là những người đệ tử Mỹ. Cho nên điều này chúng ta có thể tin được. Đó là cái điều kỳ dị thứ nhất xảy ra rất là gần. Cái điều thứ hai là khi Ngài Hư Vân, Ngài xây dựng là chùa Nam Hoa, tức là cái tổ đình của Lục Tổ Huệ Năng ngày xưa khai sơn và nơi phát tích của Thiền Tông, thì Ngài nhìn cái dòng suối Tào Khê nó đổ thẳng vào chùa. Ngài nói là dòng suối này nó phá vỡ cái sự hưng thịnh của Già Lam. Chết chi mà dòng suối này nó chuyển dòng, nó chảy về một hướng khác á, thì mới có thể làm cho cái chùa Nam Hoa hưng thịnh được. Và thế là ngay đêm hôm đó, thầy trò ông lập đàn tràng tụng kinh, và mưa rất là lớn, nước từ trên thượng nguồn của cái núi kia đổ về, và nó làm chuyển dòng cũng dòng suối luôn, tức là cát đá từ trên đầu nguồn của cái núi đổ xuống và nó lấp cái con đường chảy phía trước, nó mở lại một con đường thứ hai. Đó là chuyện của Ngài Hư Vân ở trong Hư Vân Ngữ Lục. Các vị đọc vào Hư Vân Ngữ Lục hoặc là Hư Vân Niên Phổ có điều này. Tuy nhiên mình dẫn lại đây cái điều đó là Bồ Tát giới, thưa các vị, không phải dành cho các vị Bồ Tát lớn, mà sơ phát tâm Bồ Tát như chúng ta, những người phát tâm lành muốn vượt thoát sinh tử của đời người, cũng gọi là người gieo được hạt mầm giác ngộ nơi tâm ta. Và khi mà mình xác định được mình có phẩm chất của Bồ Tát, tức là mình có khả năng chuyển hóa được tâm thức của mình từ cái nghiệp thức đầy phiền não bất an, để trôi thẳng vào, để đưa tất cả những chúng sinh trong tâm thức mình vào biển Niết Bàn. Do vậy cho nên các pháp hành căn bản ban đầu đó là thâm tâm, Bồ Đề Tâm và Trực Tâm. Và những cái pháp hành cụ thể để làm thành cái phẩm chất của Bồ Tát gồm có phần đầu đó là lục độ, kế đó là tứ vô lượng tâm, tức là từ bi hỷ xả, kế đó là tứ nhiếp pháp, và cuối cùng là 37 phẩm trợ đạo. Tuy nhiên dù là lục độ, vạn hạnh, tứ vô lượng tâm, tứ nhiếp pháp, hay là nói theo cái ngôn ngữ của Bồ Tát thập độ, thì có tới 10 độ chứ không phải lục độ. Nhưng mà nếu các vị đọc vào trong văn học của Bát Nhã thì được xác nhận một điều thế này: các vị Bồ Tát hành lục độ tột cùng, coi những cái phương tiện hành Bồ Tát đạo này nó như một đôi giày rách cần phải bỏ, chứ không chấp trước vào lục độ vạn hạnh mà mình đã thực thi, mình đã làm. Và Đức Thế Tôn dùng một cái ví dụ rất là hay để ví dụ cái con đường Bồ Tát đạo mà đi ngang qua lục độ vạn hạnh, đó là cái con đường của một người tử tù kia đi ngang qua một cái con đường ống cống rất là hôi hám, rất là thối tha. Và con đường ống cống này phân làm 6 đoạn. Đoạn đầu đó là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Vượt ngang qua cái đoạn đường rất là hôi hám, rất là ô uế này, bước lên thì cái người tử tù kia điều đầu tiên là cởi bỏ hết những bộ áo quần mà mình đã mặc để chui ngang qua đường ống cống. Và khi vượt ngang được con đường đó, bước lên, nhìn được không gian, ngửi được khí trời, rồi người đó không buồn quay lại cái đường ống cống đó để làm gì nữa, gọi là Bồ Tát hành lục độ đạt đến Ba La Mật. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Thưa, một cái ví dụ cạn là thế này. Trong đời mình đôi khi mình cũng có thương người mà giúp đỡ, gọi là bố thí. Thế nhưng mà cái bố thí của mình, cái quà tặng nó không đến với tâm thức mình là quà tặng của sự vô ngã. Mà quà tặng nó đến với mình, nó ngược lại, nó làm cho mình có nhiều bản ngã hơn. Mình thấy mình là người ban, ban ơn. Người kia là người thọ ơn và có vật cho. Có người cho, có người nhận, có vật cho. Thế thì chưa phải là bố thí theo tinh thần Bồ Tát Đạo. Và mình làm điều này có nghĩa là mình chuốc lấy cái gì cho chính bản thân mình? Cái đầu tiên đó là các vị gia cố bản ngã. Bản ngã các vị rất là lớn. Tùy theo cái điều kiện các vị ban ơn cho người ta mà các vị thấy mình trở thành quan trọng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai thì cái món quà thu gặt không phải là niềm vui, không phải là hạnh phúc của sự bố thí, sự dâng hiến, mà cái sự phiền muộn nó phát sinh là do vì mình cho người ta mang ơn thì không, mà người ta ghét mình thì lại nhiều. Tại sao người ta ghét? Cho có mấy đồng bạc mà nhắc hoài, nhắc cùng làng cuối xóm ai cũng biết hết, làm như cả đất trời này chỉ có một mình là người giúp đỡ họ thôi. Thế thì thưa các vị, họ không mang ơn, họ cũng ghét nữa. Cho nên Bồ Tát đối với pháp lục độ, thưa các vị, coi nó là cái chặng đường cần phải đi qua, rất ư là hôi hám, rất ư là ô uế, qua rồi bỏ lại không buồn ngó. Đó là ba la mật của pháp hành Bồ Tát. Và thành đạt được ba la mật có nghĩa là thành đạt được vô ngã. Thưa các vị, cái bố thí đầu tiên để làm gì? Để loại trừ bớt ngã chấp của chúng ta đối với của cải vật chất. Bố thí ngoại tài rất là dễ. Những của cải đành rằng do mồ hôi nước mắt của mình. Thế nhưng mà có những người, thưa các vị, tai họ mà có lỡ bị thương tật, họ không buồn, nhưng mất tiền thì họ đau. Đó là những người họ đặt của cải vật chất nặng hơn thân. Có những câu chuyện rất là vui họ hay kể đó. Có ông kia, ông bị chìm thuyền ở giữa sông. Ở trên bờ có một anh chàng nói là: nếu ông trả cho tôi 2 lượng bạc thì tôi cứu ông. Ông nói: 2 lượng mắc lắm, 1.5 lượng thôi mới cứu ta, tôi trả 1.5 lượng. Nó không, 2 lượng thôi. Và thế là ông ta chết chứ không chịu trả 2 lượng bạc để người ta cứu sống cái mạng mình. Và tiếc tiền đến nỗi như vậy. Và thưa các vị, cái bố thí ba la mật có nghĩa là làm cho các vị càng ngày càng xả bỏ được bản ngã của các vị. Mình thử hình dung là của cải nào nó cũng làm tăng trưởng bản ngã cả. Người ta càng có nhiều sở hữu vật chất, bản ngã người ta càng lớn. Rồi những cái bản ngã đó thì nó rất là thô, thưa các vị. Có những người bản ngã họ không đặt vào những của cải vật chất, họ đặt vào cái gì? Cái đầu của họ, cái tri thức của họ, hiểu biết của họ. Họ rất là tự hào về khả năng hiểu biết của họ, khả năng ký ức của họ. Đông tây kim cổ, chuyện xưa chuyện nay gì, trong cái vỏ óc nhỏ nhoi của họ cất cả một cái thư tịch của thế giới. Rồi có người thì họ tự hào về những cái mảnh bằng họ đã mất 10 năm, 20 năm, 30 năm để có cái bằng PhD chẳng hạn. Thế thì bản ngã của họ nó gắn vào những cái mịn hơn, tinh tế hơn. Và nó cứ theo cái đà của sự thành đạt tâm thức mà bản ngã càng ngày càng dày lên. Cư sĩ học Phật, thưa, có bản ngã của người cư sĩ học Phật. Ông thầy tu bản ngã không? Có khi còn nhiều hơn cư sĩ bản ngã. Thưa các vị, bản ngã ông thầy tu được giấu rất là kỹ, người ta không thấy. Thưa các vị, rõ ràng là cái điều này nó cho chúng ta một cái nhìn, đó là mọi pháp hành để thành đạt được con đường Bồ Tát Đạo, hay căn cứ vào cái tinh thần của Kinh Di Ma Cật mà nói, là mọi cái con đường để các vị gột sạch bản ngã, an trú tâm được ngay nơi cõi nước tịnh độ của chính các vị. Cõi nước tịnh độ này có mặt ngay nơi trái tim của các vị. Đó là cái nơi vô sinh bất diệt, nó có mặt trong mỗi người chúng ta. Cái con đường từ lúc phát tâm đi về để an trú được ngay nơi tịnh độ vô sinh bất diệt của chính trái tim mình, đó là những bước hành trì của lục độ, vạn hạnh, tứ nhiếp pháp, 37 phẩm trợ đạo, vân vân. Nhưng mà pháp hành nào cũng đều có chung một cái công năng là gột bản ngã của các vị. Gột ở mức độ cạn là tập làm quen giải trừ những cái bản ngã giải trừ những cái vật chất bám víu vào đời sống của chúng ta. Đối với vật chất bên ngoài mình chưa xả bỏ được, thì mình làm sao có thể xả bỏ được những cái ái chấp của mình đối với người thân? Rồi đối với ái chấp của mình chưa xả ly được, thì làm sao mình xả ly được thân này? Thân này mình chưa thể coi nó là thân của tôi được, mà mình thấy thân là tôi. Đối với thân, thưa các vị, mình chưa xả ly được, thì mình làm sao có thể nhận diện được những cái vui cái buồn của các vị là một loại cảm thọ đến và đi? Ta là cái nhìn thấy cảm thọ đến đi, ta không phải là đến đi. Thưa, những cái tầng tu nó thâm sâu là vậy, cho nên những bước thực tập ban đầu phải làm đó là mình phải tập xả ly những cái sở hữu của mình trước. Bố thí ngoại tài, rồi bố thí nội tài, rồi bố thí những cái thâm sâu hơn đó là gì? Những cái cố chấp của ta về kiến thức, về học vị, về danh dự, vân vân, mọi cái dần dần xả ly, đến cuối cùng thành đạt được cái trạng thái tịnh độ hay niết bàn, nó chính tự tâm các vị. Đó là cái con đường căn bản để chúng ta hành trì thành đạt được tịnh độ hiện tiền nơi tâm thức chúng ta. Mình giải thích khái quát đi ngang qua những cái chiều dài này. Tất nhiên là sẽ có dịp chúng ta trở lại vấn đề lục độ, tứ vô lượng tâm, tứ nhiếp pháp. Có một điều mình chia sẻ nơi đây để ứng dụng vào đời sống tu của chúng ta nữa. Ví dụ như các vị thấy tứ vô lượng tâm, tức là từ bi hỷ xả. Mình cứ nghĩ là những cái này dành cho những người tu. Thưa các vị, không phải như vậy. Ngay trong đời sống gia đình của các vị thực tập một chút về tứ vô lượng tâm thôi, thì cũng mang được cái món quà hạnh phúc tặng cho bao nhiêu người rồi. Thông thường, thương thì ai mà chẳng thương. Trong đời sống gia đình của các vị, cái chữ này nó gắn liền trong đời sống của các vị. Thế nhưng mà mình thương, nhưng mà mình không có hỷ và đôi khi không có xả. Tại sao không có hỷ và không có xả? Thương nhưng mà trong ta nó còn cái ganh tị. Ta không thấy niềm vui của người là niềm vui của mình. Ta không thể xả, có nghĩa là ta không thể xả tất cả, bỏ tất cả những cái lầm lỡ vụng về thiếu sót của người. Ta không thể cảm thông bao dung được người, cho nên mình chưa đủ xả. Thương nhưng mà cố chấp là một, chiếm hữu là hai, thấy người kia phải lệ thuộc với mình là ba. Trong khi tình thương của tứ vô lượng tâm mà Đức Phật dạy người đang trên đường tu tập, đó là thương, nhưng mà tôn trọng đời sống của riêng người. Tôn trọng cái gì? Cái đẹp của người, kể cả những cái khó ưa của người, mình cũng không có đụng chạm vào nhiều nữa. Thưa các vị, ta có một thói quen là ta muốn sửa sai người kia cho giống với mình. Mình nghĩ là vì thương cho nên mình làm như thế. Nhưng mà thưa các vị, rõ ràng cái điều này nó sái với tinh thần của tứ vô lượng tâm vô cùng. Làm một người cha, làm một người mẹ, ngoài cái thương, người ta phải có cái sự gì nữa? Xả nè, hỷ nè, bi nè. Bi là gì? Bi là lấy được cái buồn của người. Từ là gì? Từ là trao tặng lòng thương cho người. Hỷ là gì? Vui với niềm vui của người. Xả là gì? Biết bỏ đi những cái vụng về sai lầm của chính người. Biết bỏ đi những cái hờn giận tức tối nơi chính mình. Các vị thử nhìn lại đời sống của chính mình, các vị thấy là bốn điều này nó rất là căn bản để xây dựng hạnh phúc của đời sống chúng ta. Có khi chúng ta thương nhưng mà chúng ta đầy cố chấp. Chúng ta muốn người kia phải như thế này, muốn người kia phải như thế kia, muốn con mình phải làm điều này, con mình phải làm điều nọ. Và đôi khi, thưa các vị, đôi khi cái bất hạnh nó xảy ra không phải là do vì mình ghét. Bất hạnh xảy ra do vì mình thương. Thương mà không có bi, không hỷ và không xả. Muốn muốn đổi thay người ta tận gốc rễ của họ, muốn người ta phải giống mình, muốn người ta phải làm như mình. Đây là tâm thức thương của chúng ta. Và đa phần các vị nhìn lại những cái khó khăn của đời sống gia đình, nó đổ vỡ giữa mình và người thân, giữa mình và con cái, nó đều có cái gốc nằm ở chỗ này cả. Và người ta cứ vận dụng cái từ ngữ là thương cho nên tôi mới làm như thế. Ai cũng nói thế, nhưng mà đâu biết rằng cái danh từ thương được mạ vàng gắn vô người có nghĩa là cắt bớt đời sống tự do của người rất là nhiều, giam nhốt đời sống một người rất là nhiều. Cây cối ngoài đường, thưa các vị, nếu có một cái cây nào vô tình mà nó mọc ở dưới bóng một cái cây lớn, nó làm gì các vị biết không? Nó nghiêng đầu ra, nó tìm một khoảng không gian, nó tìm ánh nắng. Và trong đời sống chúng ta, thưa các vị, ta thương người, ta luôn luôn muốn che hết mọi hướng để cho người kia không có điều kiện để thở, không có không gian để tồn tại. Và cái thương này nó rất là trật, nó sái với cái tinh thần tứ vô lượng tâm vô cùng. Và mình gợi ý một chút để các vị có thể nhìn lại đời sống của chính các vị và thấy điều này nó thể hiện rất là rõ. Và khi nào có những điều bất hạnh xảy ra, thì lúc bấy giờ ta có thể nhìn ra là những cái điều mình hành xử trong cuộc đời rất là vụng về, do vì mình không sử dụng được một phần bé nhỏ của pháp tu Đức Phật dạy là tứ vô lượng tâm. Thương, nhưng mà hãy tặng cho người cái không gian cần thiết để người sống. Thương, nhưng mà hãy như một loài cây để cho nó đón gió, đón nắng, để cho nó trưởng thành, để cho nó lớn dậy. Có những bà mẹ thương con, rất là thương. Thế nhưng mà bà trồng một cái loại cây và bưng để trong nhà và che chắn khắp mọi hướng, không có ánh nắng vào, không có gió đi vô. Thương đó là giết loài cây kia, chứ không thể làm cho nó trưởng thành một mình, vươn vai, sống còn ngoài bão tố được. Ta sống bao nhiêu năm trên nhân gian? Thưa, con ta rồi nó thai ta, nó đi vào đời, nó đối diện với mọi mặt khó khăn của xã hội, nó phải trưởng thành từ đôi chân của nó, nó phải lớn lên từ trái tim và khối óc của nó, chứ nó không thể được các vị nuôi cho tới 50 tuổi, 70 tuổi mà nó tồn tại được. Nó phải đi vào đời, nó phải rời vòng tay của ta. Và thưa các vị, mình nhìn người Việt, rồi mình nhìn cách giáo dục của người Mỹ, mình thấy mình phải học rất là nhiều điều từ người Mỹ. Cái cách giáo dục của người Mỹ nó làm cho con người ta rất là độc lập, rất là cá nhân. Tất nhiên là cái mặt tiêu cực nó mình không nói, nhưng cái mặt tích cực nó dạy cho người ta cái sự cứng rắn, vững chãi, hiên ngang đứng một mình. Mình thấy cái thái độ của những em bé người Mỹ lớn lên, nó hấp thụ cái môi trường văn hóa Mỹ, nó dường như có cái gì thiếu lễ độ, không bằng những em bé Việt. Thế nhưng mà thưa, không phải các vị, đã được tôi luyện dạy cho cái phong cách rất ư là độc lập, rất ư là kiêu hùng. Nó đi vào cửa hải quan của Việt Nam, nó thọc tay vô túi, nó nói ngang ngược. Thế nhưng mà con trai Việt Nam sinh ra, thưa các vị, gặp lính, gặp chính quyền, rét chết đi được. Rồi con cái của chúng ta, thưa các vị, được các vị dạy trong cái môi trường Việt Nam thì nó phải sợ bố mẹ một phép. Nhưng mà con cái Mỹ thì những điều gì nó không bằng lòng, nó nói hẳn với các vị thôi. 18 tuổi nó muốn rời vòng tay của các vị, nó muốn tự lập về đời sống của nó, nó không hề muốn lệ thuộc chúng ta. Và em bé của Mỹ vừa sinh ra là họ để nó trong nôi rồi, họ không có ầu ơ dí dầu, họ ngồi một bên là đọc sách ru cho nó ngủ. Và có thói quen rất là hay là sách trên tay. Các vị thử nhìn tất cả những cái phi trường, những nơi chờ đợi xe, người Mỹ họ có dịp ngồi đâu thì họ mở sách ra. Còn chúng ta có dịp ngồi đâu thì chúng ta tìm người Việt để nói chuyện, có phải không? Rõ ràng là chúng ta được nuôi trong cái điều kiện rất là khác, văn hóa của chúng ta rất là khác. Cho nên thưa đại chúng, là tứ vô lượng tâm của Đức Phật dạy, ta nên ứng dụng một chút bé nhỏ thôi vào đời sống chúng ta để làm cân bằng văn hóa Việt và Mỹ, để trao cho con em chúng ta cái quyền sinh tồn, trưởng thành trên đất nước này. Rồi từ cái chuyện lang thang về gia đình, mình nói sang về một chút cái sinh hoạt của Phật giáo nơi đây. Thưa đại chúng, là thực tế mà nói, chúng ta có cái nhìn chung về đạo Phật đang có mặt ở đây, đó là chùa chiền, tự viện Phật giáo, các thầy cô hiện đang sống rất là bấp bênh trên vùng đất này, chưa thực sự bắt rễ được ngay nơi cái vùng đất Mỹ Châu. Mình là những loại cây đang trồng trên chậu, bưng nó đặt ở vùng đất này, mình chưa thể cắm rễ được đây để sống còn. Một cái bằng chứng hiển nhiên đó là thế hệ con em chúng ta nó rất là nó cực lắm nó mới chịu theo các vị đi vào chùa tụng kinh. Trong khi đó thì nếu thả ra không ép buộc thì chắc nó không buồn đến chùa làm gì, học Phật làm gì, gần gũi quý thầy làm gì. Đó là cái thực tế rất là rõ ràng. Cái thực tế thứ hai nữa, nó nằm sâu hơn là, thưa các vị, xã hội nó chạy nhanh như một chiếc xe lao về phía trước. Phật giáo cả thế giới, trong đó Phật giáo Việt Nam, cái tốc độ đi để hội nhập vào xã hội thưa rất là chậm, còn ì ạch ở phía xa. Mình như một cỗ xe có mặt từ đầu thế kỷ 19, trong khi cái xã hội hiện tại là nó đã bước vào thế kỷ thứ 21 rồi. Các vị hãy nhìn một điều thế này để thấy rõ ràng là đa phần chùa chiền tự viện Việt Nam chúng ta chưa thể hội nhập vào đời sống ở đây được. Giữ cho tồn tại, giữ cho đạo Phật sống còn, các chùa chiền làm thế nào để còn sống được đã khó khăn vô cùng, chứ đừng nói chuyện là làm cho đạo Phật có mặt thực sự trên vùng đất này. Lý do thứ nhất, đó là cái sinh hoạt của đạo Phật Việt Nam vẫn còn y nguyên cái phong cách của Việt Nam. Tâm thức của các thầy chậm thay đổi hơn tâm thức của người cư sĩ bên ngoài rất là nhiều. Cái điều này rất là rõ. Mình là ông thầy tu cho nên mình nhìn mình rất là rõ. Thưa các vị, người ở đời, họ đi vào đời, họ tiếp xúc với xã hội, con cái họ học hành, bạn bè của họ hội nhập vào cộng đồng xã hội, những cái biến chuyển của xã hội họ nắm bắt từng ngày. Còn thế giới mấy thầy thì thưa các vị, dù giỏi lắm thì cũng lao sao ngoài phố phường rất ít, trở về an trú trong già lam ở trong bốn bức tường của tự viện, cho nên thưa mình không thể thâm nhập vào đời sống được dễ dàng đâu. Và cái sinh hoạt của mình nó đã làm cho mình hạn chế là một, cái giáo lý đạo Phật mình chưa thể chuyển hóa để bắt kịp được cái nhịp phát triển xã hội là hai. Cho nên các vị nhìn chung tất cả những cái đạo tràng tu học chỉ có khả năng thu hút được những người Phật tử đã từng biết đạo, đã từng quy y, đã từng có cảm tình với đạo Phật, chứ chưa hề thu phục được những con người chưa từng biết đạo là gì. Và đa phần các chùa chiền tự viện là hưởng cái ân đức của các vị hòa thượng trước. Các vị đa phần từng đã quy y với các vị hòa thượng quá khứ, nhờ kinh sách của đạo Phật đã từng có gốc rễ đạo Phật ở Việt Nam, cho nên đến đây mới học Phật pháp, mới tu tập. Và nhìn chung lại thưa các vị, là rõ ràng là cái số người trẻ đến với đạo Phật còn rất là ít. Số người Mỹ đến với đạo Phật đếm được bao nhiêu người? Thưa không có. Rõ ràng là ta như một loài cây trồng lắc lư trong chậu, che chắn kín ra gió mưa, cho nên chưa thể làm cho cái đời sống của đạo Phật, cái cây Phật giáo cắm rễ được trên cái vùng đất này. Và từ cái điều đó quay trở ngược lại, thưa các vị, trong đời sống của các vị, chúng ta nên học một chút về giáo lý của Tứ Vô Lượng Tâm để ứng xử giữa ta với người thân, ta với con em chúng ta. Cái điều cần nhất là nếu các vị thật sự thương, thì trong cái thương của các vị nó phải có cái chất hỷ, chất xả, vui được với niềm vui của người, hoan hỷ với sự thành công của người. Chưa cần làm điều này với ai, hãy làm điều này với người thân ta, làm điều này với con ta. Và đặt mình vào người để buồn với cái buồn của người, lo lắng với cái lo lắng của người, và biết lấy đi cái buồn của người, biết lấy đi những cái hờn giận cái tâm thức người, lấy đi những cái buồn phiền bực bội nơi chính mình. Đó là người đang phát tâm lành đi vào cái con đường Bồ Tát Đạo. Mình lặp lại một lần nữa là làm mọi việc, thưa các vị, nhưng mà ta nên làm nó bằng cái tinh thần của Ba La Mật, và hãy coi những cái phương pháp thực tập này, nó là một loại, đó là một cái chặng đường mình phải đi qua, và không hề tự hào gì về việc mình đã làm cả. Công đức trùm ở đất trời, nhưng mà thấy mình là kẻ vô công, làm được ngàn vạn việc, thấy mọi việc thành công đó của bao người chứ không phải của riêng mình. Đó là cái tinh thần của người đi vào con đường thực tập để hướng tâm mình về đời sống tâm linh. Và có thể kết thúc cái phần này ở đây. Và thưa, mình đã chia sẻ cùng các vị hai phần phẩm chất tịnh độ và điều kiện để cho những chúng sinh sinh vào cõi nước Phật. Mình lặp lại, cái nền tảng ban đầu gồm có thâm tâm, bồ đề tâm và trực tâm. Cái phần thứ hai đó là lục độ, tứ vô lượng tâm, tứ nhiếp pháp và 37 phẩm trợ đạo. Và những cái phần sau thì mình nghĩ là sẽ chia sẻ vào phần thứ hai của giờ học hôm nay. Giờ mình thấy trên đồng hồ đã 4:05, có lẽ cho các vị nghỉ xả hơi 15 phút. Thưa đại chúng, là tôi câu giờ khá nhiều. Cái phẩm Phật Quốc kỳ học này là kỳ học thứ 5. Hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ học hết cái phẩm này. Cho nên nếu mà thì giờ hơi kéo dài một chút để đi trọn cái phẩm kinh thì sẽ dừng cái phần trả lời những câu hỏi của các vị kỳ sau. Và chúng ta đã đi được đến 3 phần. Phẩm này ngay từ đầu mình đã chia ra làm 4 phần. Phần thứ nhất đó là pháp hội tại vườn Amla. Phần thứ hai đó là pháp thoại duyên khởi. Và phần thứ ba đó là Bồ Tát trang nghiêm cõi nước Phật. Và phần thứ tư bắt đầu từ giữa trang 23. Có cái chủ đề là tâm tịnh thì quốc độ tịnh. Tức là tâm ta thanh tịnh thì cõi nước thanh tịnh. Tôi đọc vào chánh văn kinh. Lúc ấy ông Xá Lợi Phất nương oai thần của Phật mà nghĩ rằng, nếu tâm của Bồ Tát thanh tịnh, chắc cõi Phật phải được thanh tịnh. Vậy Thế Tôn ta khi trước làm Bồ Tát, tâm ý lẽ nào không thanh tịnh? Sao cõi Phật này không thanh tịnh như thế? Phật biết ông suy nghĩ vậy liền bảo rằng, ý ông nghĩ sao? Mặt trời mặt trăng há không thanh tịnh sáng suốt ư? Sao người mù không thấy? Bạch Thế Tôn, chẳng phải thế. Đó là tại người mù, không phải lỗi ở mặt trời và mặt trăng. Xá Lợi Phất cũng thế. Bởi chúng sinh do tội chướng nên không thấy được cõi nước của Như Lai thanh tịnh trang nghiêm, chứ không phải lỗi ở Như Lai. Này Xá Lợi Phất, cõi nước của ta đây vẫn thanh tịnh mà tại ông không thấy đó thôi. Bấy giờ ông Lo Kế Phạm Vương thưa với ông Xá Lợi Phất rằng, ngài chớ nghĩ như thế mà cho cõi Phật đây là không thanh tịnh. Vì sao? Vì tôi thấy cõi nước của Phật Thích Ca Mâu Ni thanh tịnh, ví như cung trời tự tại. Xá Lợi Phất nói, sao tôi thấy cõi này toàn là gò nõng hầm hố, trong gai sỏi sạn, đất đá núi non nhơ nhớp, dãy đầy như thế? Ông Lo Kế Phạm Vương thưa rằng, đấy là do tâm của ngài có cao thấp, không nương theo trí tuệ của Phật, nên thấy cõi này không thanh tịnh đó thôi. Thưa ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát đối với tất cả chúng sinh phải đều bình đẳng. Thâm tâm thanh tịnh y theo trí tuệ của Phật thì mới thấy được cõi Phật này thanh tịnh. Khi ấy, Phật lấy ngón chân ấn xuống đất, tức thì cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới liền hiện ra bao nhiêu trăm nghìn thứ trân bảo trang nghiêm rực rỡ, như cõi vô lượng công đức bảo trang nghiêm của Phật bảo trang nghiêm. Tất cả đại chúng khen ngợi chưa từng có và đều thấy mình ngồi trên tòa sen báo. Phật bảo ông Xá Lợi Phất, ông hãy xem cõi Phật đây trang nghiêm thanh tịnh. Xá Lợi Phất thưa, dạ bạch Thế Tôn. từ trước đến giờ con chưa từng thấy, chưa từng nghe, nay cõi nước của Phật đều hiện rõ trang nghiêm thanh tịnh. Phật bảo: Này Xá Lợi Phất, cõi nước của ta thường thanh tịnh như thế, nhưng vì muốn độ những kẻ căn cơ hạ liệt, nên thì hiện ra cõi đầy nhơ nhớp xấu xa bất tịnh đó thôi. Ví như chư thiên đồng dùng một thứ bát bằng ngọc báo để ăn, nhưng tùy phước đức của mỗi vị mà sắc cơm có khác. Như thế, Xá Lợi Phất, nếu tâm người thanh tịnh sẽ thấy cõi này công đức trang nghiêm. Trong khi Phật hiện ra cõi nước trang nghiêm thanh tịnh, 500 vị chứng giả tử do ông Bảo Tích dắt đến đều chứng được vô sinh pháp nhẫn, 84,000 người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bấy giờ Phật thu nhiếp thần túc lại, cõi nước trở thành như xưa. 32,000 người trời và những người cầu thinh văn thừa đều nhận rõ các pháp hữu vi là vô thường, xa lìa trần cấu, đặng pháp nhãn thanh tịnh. 84,000 vị tỳ kheo không còn chấp thọ các pháp, kiết lậu đã hết, tâm ý được giải thoát. Thưa, đó là phần 4 của phẩm Cõi Nước Phật. Thưa đại chúng, là chúng ta có thể chia cái điều này ra làm những phần để giải thích. Phần thứ nhất là Xá Lợi Phất khởi nghi. Phần thứ hai là Thế Tôn giải thích. Cái phần này rất là hay. Cái chủ đề của cái phần này là tâm tịnh độ tịnh. Có một cái câu mà chúng ta cần phải thuộc lòng, đó là tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Ở trong cái tinh thần của kinh Duy Ma Cận này, thưa các vị, cái phẩm Phật Quốc tuy dài và chúng ta học mấy buổi, nhưng mà cái cương lĩnh tốt yếu của phẩm này nó nằm ở một câu này thôi. Tức là tùy cái tâm của các vị như thế nào thì cái biểu hiện về đời sống của các vị như thế ấy. Mình nói dễ hiểu, nói nghĩa là như vậy. Tâm thức mình mà nếu thích một cái không gian thoáng đãng, thế thì đời sống của các vị từ trong nhà cho tới cây cỏ vườn cảnh của các vị, tự nhiên các vị sắp xếp bố trí nó có một cái không gian thoáng đãng như tâm thức của các vị. Các vị là người đam mê âm nhạc, thế thì bước vào nhà người ta nhận ra ngay đây là người đam mê âm nhạc. Các vị là những người thích sách vở, thích nghiên cứu, thích học thuật, thì bước vào nhà các vị người ta sẽ phát hiện một cách rất dễ dàng đây là người rất là thích học thuật, đam mê sách vở. Và tùy theo từng tâm thức của người, từng cái niềm đam mê của chúng ta, ta sống bất cứ nơi nào, ta thể hiện điều đó ra chung quanh rất là dễ dàng cho người khác nhận biết. Có thể mình đến một cái vùng đất kia, ban đầu mới dọn về, người ta chưa định rõ cái tính cách của người đó như thế nào. Thế nhưng chừng 3 ngày thôi, người hàng xóm lại nhìn biết ngay các vị cái tính cách người Á Đông hay là người Phi Châu hay là người Mexico ngay. Thưa, có phải vậy không? Ở mức độ cạn dễ hiểu nhất là tùy tâm thức của ta như thế nào biểu hiện ra đời sống của chúng ta như thế ấy. Rồi mức độ thâm sâu hơn, thưa các vị, tùy tâm thức của chúng ta thế nào, ta xây dựng cái hoàn cảnh, cái người thân và những người liên hệ với ta như thế ấy. Anh hãy nói cho tôi biết anh giao du với người nào thì tôi sẽ biết cái tính cách anh như thế nào thôi. Thưa, cùng một tâm thức người ta có sức hút với nhau, cùng một cung bậc tâm hồn, tự nhiên cái sự chiêu cảm người ta gần nhau rất là dễ. Một cái ví dụ dễ hiểu nhất, ví dụ như ai cũng biết là trong đời sống gia đình có những lúc rất là trục trặc, rất là bất an, không có đồng thuận tư tưởng nhau cho nên rất là bất hạnh. Cái luật pháp chen vô để thôi người này, ly dị với người này. Một lần chợt giỏ dưa thấy giỏ dừa cũng sợ. Ấy thế mà đi quanh quanh nhìn cái người mình ưa nhất, vừa mắt mình nhất, mình rước về, hóa ra giống y cái người mình đã từng chia tay. Và cái câu hỏi đặt ra là tại sao vậy? Một lần thất bại, người ta thông minh vô cùng, người ta lựa rất là kỹ. Ấy vậy mà chọn cái người nào vừa mắt mình nhất, hợp với tâm thức mình nhất, là giống y như cái người cũ mà mình đã chia tay thôi. Điều này, thưa các vị, có một cái sự chứng minh rất là cụ thể, đó là tâm thức của ta như thế nào thì có sức hút với người cùng một cung điệu tâm hồn như ta như thế ấy. Tùy cái điều kiện lòng các vị tịnh quá được bao nhiêu mà hoàn cảnh bên ngoài nó đổi thay bấy nhiêu thôi. Cho nên tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh là như vậy. Cùng là nhân gian, thế nhưng mà với ta thì ta thấy là gò nõng, gai góc, hầm hố, bụi bẩn, đường đi. Nhưng mà với các bậc thánh thì các ngài thấy đây là đạo tràng để làm đạo. Cùng là một thân cây, thế nhưng mà với người tham mộc thì thấy đó là cái bàn, cái ghế nằm sẵn. Với con mối, con mọt thì nó thấy đó là thức ăn của nó. Với người đầu bếp thì thấy cái đó là gì? Mọi thứ là củi cả. Thứ gì đốt cháy được là có thể là củi thôi, không có gì khác. Với một nhà điêu khắc lành nghề, thưa các vị, nhìn vào gốc cây họ thấy pho tượng đẹp. Có một thiên tài về điêu khắc, họ ghé một cái quán kia hỏi ông chủ quán: à, cái phiến đá bên đường đó ông bán bao nhiêu vậy? Cái phiến đá đó đâu có bán. Ông mà lấy đi được tôi trả tiền thêm cho ông. Nó làm chón vô cùng, không có cái chỗ người ta đậu xe. Cái anh kia anh mới mang cái phiến đá kia về, anh tạc lên một cái bức tượng của Đức Mẹ Maria đang bồng Chúa Hài Đồng. Và sau khi bức tượng đó dựng lên thì cả một thành phố người ta tới, người ta chiêm ngưỡng, người ta khen ngợi. Và cái ông chủ tiệm kia, ông tìm gặp cái người điêu khắc tài hoa kia, hỏi: chứ anh làm sao có bức tượng hay như vậy? Nói: thưa ông, đó là cái phiến đá bên đường, tôi hỏi mua ông không bán, ông biểu là tôi hãy chở đi rồi ông trả tiền cho tôi. Và người chủ quán kinh ngạc là: tại sao anh có thể làm được bức tượng đẹp vậy? Nói: thưa, tôi không có làm. Bức tượng nó đã tự có trong phiến đá. Tôi chỉ làm mỗi việc là đục bỏ những phần không phải bức tượng thì tự nhiên lộ ra hình của Đức Mẹ Bồng Chúa Hài Đồng thôi. Thưa các vị, bản chất của hành tinh này, nếu cái nhìn của Bậc Thánh thì thấy hành tinh này là đạo tràng của Bồ Tát. Chư Thiên thì thấy nước là pha lê. Loài thủy tộc thấy nước là quê hương của nó. Nó ăn, nó uống, nó thở, nó sống, nó lội, nó bơi, nó chơi giỡn trong đó. Loài người thấy nước là một loại dinh dưỡng, một loại thức uống, một loại thức ăn đứng sau không khí. Và từ cái điều này ta nhìn lại, thưa các vị, đối với đời sống của chúng ta, tùy tâm thức của chúng ta chuyển được đến ngần nào thì tịnh độ theo liền với đời sống ta đến ngần ấy. Các vị làm cho tâm các vị thuần, các vị thanh tịnh, các vị có sự giác ngộ bên trong, các vị nâng đời sống tâm thức của các vị lên cao thì tự nhiên là cũng đời sống này, cũng con người này, cũng hoàn cảnh này, nhưng mà thưa rất là khác với chính ta. Với người nhìn đời sống mình vẫn ngọt ẹt như xưa, vẫn một nhà hai phòng như cũ, không có gì cả. Thế nhưng mà với mình thì đó là thiên đường. Hành tinh này, cái người có quyền cho tôi nhắc là anh Mạnh á, đang nói rất là ngon, anh biểu dừng là phải dừng thôi. Thưa chắc đại chúng còn nhớ có một cái ông nhà giàu đó. Và nhà giàu họ dư tiền quá, họ không biết làm chi. Cho nên họ xin với những nhà du hành vũ trụ bay lên ngoài hành tinh để du hành một chuyến. Chắc bỏ nhiều triệu lắm chứ không phải một vài trăm ngàn để đi chơi một chuyến vậy đâu. Và du hành ngoài không gian, không biết cái chu kỳ bao nhiêu lâu mình không nhớ. Và tới chừng ông trở về lại hành tinh này, báo chí tới phỏng vấn hỏi: thưa ông, lúc mà ông đi du hành ra ngoài hành tinh đó, ông có một ý nghĩ gì? Khi ông về lại hành tinh này, ông có cái suy nghĩ gì? Ông nói: lúc tôi ra khỏi hành tinh tôi nhìn lại thì tôi thấy cái nơi ở của tôi rất là tuyệt vời. Hành tinh rất xanh và rất đẹp. Chưa có một cái thiên hà, một cái hành tinh nào ngoài không gian đẹp bằng trái đất cả. đi ra ngoài trái đất mới nhìn thấy trái đất mình rất quý. Và tới chừng tôi đặt chân được trên mặt hành tinh thì không có cái hạnh phúc nào bằng. Lớn đến nỗi là tôi nghĩ rằng không có cái niềm vui nào trong đời này bằng cái niềm vui được đặt bằng chân lên mặt hành tinh cả. Thưa các vị, cũng là hành tinh bụi bặm, cũng là nơi chôn nhau cắt rúng, có những lúc mình chán vô cùng mặt đất này. Ấy vậy mà có dịp, chắc mình không có dịp đâu, bỏ nhiều triệu lắm mới được đi ra ngoài hành tinh. Chỉ có ông nhà giàu đó mới làm được thôi, còn mình thì thưa khó lắm. Và thưa, có dịp mà chúng ta đi ra ngoài hành tinh là nhìn lại hành tinh này mới thấy trân quý nó, mới thấy địa cầu này rất là tuyệt vời, màu xanh không nơi nào có. Nguyệt cầu mỗi đêm, tức là mặt trăng mỗi đêm ta nhìn bằng cái nỗi niềm mơ ước. Thưa các vị, đến đó rồi thấy chán ơi là chán. Đó là một vùng đất chết, không có một giọt nước, không có một bóng cây xanh, không có một loài động vật nào sống được cả. Thế thì, thưa các vị, cùng là hành tinh như bình thường, thế nhưng mà có cái nhìn nó đổi khác thì ta thấy yêu quý vô cùng mặt đất. Và từ cái chuyện này mình quay trở lại đời sống của chính mình, thưa các vị, cũng cái mặt con người đó, thấy ghét vô cùng đó. Cây gỗ từng ngày, làm khó nhau từng ngày, thế nhưng mà sẽ có lúc các vị nhìn lại thấy cái mặt đó không phải như vậy. Cái lúc nào thì chúng ta nhìn thấy không phải như vậy? Hấp hối một lần, trở về từ cõi chết. Thưa các vị, nhìn lại mặt người thân mình rất là khác, nhìn con cái mình rất là khác. Rồi cái lúc người thân mình hấp hối sẽ soạn đi, thưa các vị, có một phép màu nào cứu sống lại thì các vị thấy quý vô cùng. Ôi giá gì con người kia đừng ra đi luôn, hãy ở lại ở đây, rồi mọi thứ càm ràm tôi chịu đựng được hết. Thưa, có những lúc mình nghĩ như thế, nhưng mà đôi khi nó rất là muộn, đôi khi người ta đi luôn rồi không còn về nữa. Cho nên thưa các vị, tùy tâm của ta mà quốc độ này thay đổi, tùy tâm của ta mà hoàn cảnh sống của ta thay đổi, tùy tâm của ta mà tình người thay đổi. Ta có thể hạnh phúc hay không ngay nơi bàn chân của ta, ngay nơi gia đình của ta, ngay nơi những người thân đang có. Nếu tâm của các vị đổi thì mọi thứ đổi theo. Tâm các vị chưa đổi thì thưa, cho dù các vị dùng mọi cách, mọi điều kiện, mọi của tiền đổ ra để thay đổi mọi thứ, thưa mọi thứ vẫn không thay đổi được. Tại vì lòng mình chưa thay đổi. Mình bỏ nơi này đến một nơi khác, mình bỏ một người này làm thân với một người khác cũng vô ích thôi. Tại vì bên trong đây mình vẫn chưa đổi được. Cái gốc của vấn đề niềm vui, hạnh phúc, tịnh độ hay ta bà, quế độ hay thanh tịnh độ nằm trong trái tim của các vị chứ không phải nằm bên ngoài. Đó là cái điều đầu ta đi vào để nhớ rằng ta có quyền nắm trong tay mình vận mệnh và hạnh phúc. Nắm trong tay mình mọi điều kiện để sống vui, sống đẹp, sống lành. Và mình có chịu sống như thế hay không mà thôi. Thưa đại chúng và các vị đọc cái đoạn này thấy rất là hay. Với cái nhìn của Đức Thế Tôn thì hành tinh này trang nghiêm thanh tịnh. Với cái nhìn của những vị trời thì cái cảnh giới này nó tương đương với cõi trời Tứ Thiên Vương, làm bằng châu ngọc lưu ly rất là đẹp. Nhưng với Xá Lợi Phất thì gò nổng, hố hầm, bụi bặm, rác rưởi gai góc. Và chúng sinh trên cõi ta bà này thì nhiều ác trược, ai cũng đáng ghét cả, khó độ, can cường, ngang ngạnh, rất là khó ưa. Thế nhưng mà thưa các vị, với cái nhìn của Đức Thế Tôn thì Ngài không thấy như vậy. Ngài thấy đây là cái điều kiện để Ngài thành tựu quả giác ngộ. Với các vị Phạm Thiên, các Ngài thấy cảnh giới này rất là tuyệt vời. Và như mình vừa chia sẻ đó, với một cái ông nhà giàu đi chơi ra ngoài hành tinh rồi nhìn lại mới thấy trân quý từng thước vuông đất của quê hương. Rồi thưa các vị, mình xa quê hương Việt Nam 30 năm, 50 năm, nhớ ơi là nhớ. Tới chừng về lại quê hương, thưa các vị, nỗi lòng mình nó rất là thổn thức, rất là bồi hồi. Nhưng mà cái bệnh của mình nó không giống như các bậc thánh một lần mở mắt là mở mắt luôn. Cái bệnh của mình là phải mất 30-40 năm về lại mới thấy yêu mến quê hương. Yêu được chừng mấy ngày. ba ngày chán ơi là chán rồi lại đi tiếp. Và do vậy cho nên tâm của mình chưa tỉnh quá, cho nên dù cho mình có ở nơi thiên đường cũng biến thành địa ngục. Các bậc thánh thì thưa các vị ở địa ngục biến thành thiên đường, các bậc thánh ở ta bà biến thành tịnh độ là như vậy. Và cái đoạn này các vị thấy Đức Thế Tôn rất ư là từ mẫn. Khi Xá Lợi Phất khởi nghi, nói tùy tâm thanh tịnh thì quốc độ trang nghiêm thanh tịnh mà sao? Con thấy cõi ta bà của Đức Thế Tôn là nơi đạo tràng giáo hóa Đức Thế Tôn đâu có thanh tịnh gì đâu. Đức Phật nói, tâm ông như thế cho nên ông thấy cảnh giới của ta như thế. Nhưng mà với các vị trời thấy khác, ta dùng một chút thần thông để cho ông thấy. Rồi Ngài làm gì? Lấy ngón chân này, ấn xuống đất thôi. Thì cõi nước hiện ra thanh tịnh trang nghiêm vô cùng, gọi là Như Lai ấn túc đại địa phát quang, thinh văn động tâm trần lao cảnh khởi. Hai cái câu này cũng rất là hay, mình chia sẻ cùng các vị. Như Lai ấn túc đại địa phát quang, Đức Như Lai mà ấn ngón chân xuống đất thì đất này phát ánh sáng. Và thưa đại chúng, là trong văn học của Đại Thừa vận dụng cái điều này rất là nhiều nơi. Ví dụ như chúng ta đọc vào Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Nhập Pháp Giới, Ngài Thiện Tài Đồng Tử thăng học 53 vị thiện tri thức. Cái vị thiện tri thức cuối cùng đó là Ngài Di Lặc. Khi đến nơi, Ngài Di Lặc, Ngài mở cửa lầu cát và đặt bàn tay vào vai của Thiện Tài Đồng Tử. Thế thì Thiện Tài thấy quá khứ của mình, những cảnh giới mình đi ngang qua, núi non sông hồ, những đạo tràng mình đã từng tu học, kể cả cái con đường hành Bồ Tát Đạo bao nhiêu năm, lập tức hiện ra như một cuồng phim rất là rõ. Chỉ cần chạm tay vào vai của Thiện Tài thôi thì quá khứ của ông trình hiện trước mắt trong một sát na, và rõ ràng như chuyện phim. Và mình thấy cái chuyện thứ nhất là Đức Như Lai ấn ngón chân xuống đất thì đại địa phát hào quang. Điều thứ hai là Di Lặc Bồ Tát chạm tay vào vai Thiện Tài Đồng Tử thì quá khứ một đời người trình hiện trước mắt. Mình tưởng là cái gì nó cao siêu màu nhiệm, phải có thần thông mới làm được. Thưa đại chúng, là thần thông là cái từ mà người xưa họ dùng để nói được cái năng lượng của tự tâm. Khi đủ mạnh, đủ định lực tác động vào người kia để người kia có thể chuyển hóa tâm trong một giây phút thì gọi đó là thần thông. Cái mà không phải làm được bằng tay, bằng cái sức mạnh của vật lý, mà cái làm bằng tâm thức thì gọi nó là thần thông. Một cái ví dụ thế này thì các vị thấy là các vị cũng có thần thông nữa, mà điều mình chưa có chịu sử dụng đó thôi. Thế nào là thần thông của các vị? Có những lúc các vị đã từng làm mà quên đó thôi. Có những lúc người thân mình rất là rầu rĩ, buồn bã, bất an, đau khổ tột cùng, mình cũng thể hiện một chút thần thông, vỗ nhẹ vào vai, làm cái cơn buồn, cơn giận, cơn tức tối thổn thức của người dịu đi, để cho người nghiêng mặt vào vai mình khóc một trận. Có làm cái gì nhiều nhặn đâu à, chỉ ướt áo chút thôi. Ấy vậy mà thần thông, thưa các vị, nó làm cho bao nhiêu nỗi buồn khổ bất an nơi người thân của mình dịu đi, lắng đi như được lau sạch. Có những lời nói là một thần thông, có những cái nhìn là một thần thông. Cái nhìn nó đốt cháy đời người. Tôi nhớ gì như Tịnh Công Sơn có bài nhạc hay lắm. Những con mắt trần gian cho ta biết ngậm ngùi, vân vân, tôi không có thuộc hết, nhưng mà đại khái cái bài hát đó là có những con mắt thù hận cho ta đời lạnh căm, có những đôi mắt biết cho ta một vườn cỏ xanh địa đàng. Có phải vậy không? Thưa, thần thông có mặt trong mắt của các vị. Cái nhìn đầm ấm yêu thương, bao dung độ lượng, đủ làm cho người ta dịu bớt cái nỗi hận, đủ làm để người ta chia sẻ nỗi niềm cay đắng của lòng, đủ làm cho họ trút hết bao nhiêu buồn giận bất an. Thần thông đó chứ còn gì nữa. Mình đòi cái thứ thần thông gì bây giờ? Thưa các vị đều có thần thông, có điều các vị chưa chịu sử dụng đó thôi. Có những lúc mình bước những bước chân rất là an bình đến mặt đất, lòng mình rất là thảnh thơi, bao nhiêu buồn giận ghét thương trong lòng tự nhiên bay biến. Đó là những bước chân rất là thần thông in trên mặt đất. Và có những lời nói nó mang cái năng lượng chia sẻ cảm thông, nó cũng là một loại thần thông, có thể lấy được nỗi buồn, cái giận của người kia. Rõ ràng là đâu có cần phải làm gì nhiều đâu, đâu có cần tốn tiền, tốn bạc gì nhiều đâu. Các vị đều có năng lực phát triển thần thông. Tuy nhiên, mình có đủ cái năng lượng bên trong của tấm lòng từ bi để làm nên được cái thần thông đó hay không mà thôi. Ví dụ Đức Thế Tôn ấn ngón chân xuống đất thì đại địa phát ánh sáng, là do vì Ngài luôn an trú trong năng lượng của chánh niệm, tu tập từng sát na, cho nên có năng lực màu nhiệm là chạm phải mọi vật sáng bừng. Và mình đừng nghĩ là kinh văn nói như thế là y theo kinh văn mà giải nghĩa. Thưa các vị, chạm tới mọi vật bừng sáng, chạm tới con người tràn đầy hỷ lạc, đó là cái mà chúng ta có thể làm được, chứ không phải Đức Thế Tôn mới làm được. Có những lúc ly nước đối với ta rất là rẻ, rất bình thường. Nhưng có những lúc ly nước trở thành của quý. Có những lúc miếng ăn, thưa các vị, nó rất là bình thường, không xứng đáng gì cả. Thế nhưng mà những lúc đói lòng, trên con đường vượt biển, trên con đường băng qua sa mạc, một giọt nước trở thành của quý, một miếng cơm trở thành của quý. Cho nên thần thông hay không, nó tùy vào cái tâm thức, cái nhu cầu của chính ta. Trong đây Đức Thế Tôn dẫn dụng một đoạn kinh là cùng ăn một loại bát như nhau. Thế nhưng mà với chư thiên thì cái gì đựng trong bát của chư thiên đều là thức ăn ngon. Với phàm phu thì cái gì bỏ vào trong bát phàm phu đều trở thành thức ăn dở. Điều này ta hiểu thế nào? Thứ nhất là phước lực của từng người. Nhưng mà cái ví dụ cạn nhất là cái điều này dễ hiểu. Thưa các vị, cùng là thức ăn như nhau, cùng là cái miệng giống nhau, nhưng mà ngon hay dở, khác hay là giống nhau? Thưa, tùy khẩu vị của từng người. Có những người miếng ăn đối với họ nó đắng như thuốc. Có những người, thưa các vị, cơm hẩm thôi mà đặt vào miệng nó trở thành cam lồ, rất là ngọt, ăn không kịp nuốt, nó rất là ngon. Có những người thì đồ ăn rất là ngon, sơn trân hải vị, thế nhưng mà như là cực hình đối với họ, ăn không được. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là thức ăn giống nhau, cấu trúc hình hài con người như nhau, nhưng mà cái khả năng nếm được hương vị ngon hay không là tùy tâm của ta, tùy cái nhu cầu, cạn nhất là tùy nhu cầu của thân, sâu hơn là tùy cái nghiệp thức của ta. Có những người họ có cái nghiệp rất là thiện, cho nên đời sống của họ dù ở trong hoàn cảnh khó khăn nhưng mà họ chưa hề biết gì về khó khăn cả. Tâm của họ là tâm của những vị thiên, cho nên dù ở trong cái hoàn cảnh cực kỳ dầu sôi lửa bỏng nhưng mà lòng họ vẫn phơi phới à. Còn có những người, thưa các vị, ở trong cái hoàn cảnh tuyệt vời của điều kiện vật chất an bình, thế nhưng mà lòng của họ đầy lo âu, khổ đau, quằn quại, không có một phút giây nào yên bình cả. Cho nên tâm tịnh thì độ tịnh, chuyển được tâm thì hoàn cảnh chuyển theo, nó là như vậy. Và ở đây thì Đức Thế Tôn đặc biệt rất ư là từ bi, cho nên Ngài thể hiện một chút thần thông để cho Xá Lợi Phất thấy là cõi nước này không như ông nghĩ. Rõ ràng là ta chỉ cần ấn ngón chân thôi thì mọi việc khác vô cùng. Và nói điều này để quy chiếu lại một điều, các vị lâu lâu cũng nên thực tập thần thông của chính các vị, kẻo quên. Mình có thần thông mà không xài, lâu lâu nó bị thui chột mắt. Cho nên xin hãy sử dụng thần thông của chính mình để làm cho đời sống mình có được tịnh độ bao quanh. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ cùng các vị. Thưa đại chúng, cái đoạn cuối là trong khi Đức Thế Tôn hiện ra cõi nước trang nghiêm thanh tịnh thì 500 vị trưởng giả tử do Bảo Tích dắt đến đều chứng được vô sinh pháp nhẫn, 84,000 người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và bây giờ thì Đức Thế Tôn thu nhiếp thần túc lại, cõi nước trở thành như xưa, 32,000 người và trời Và kể cả những vị cầu quả thinh văn thừa đều nhận rõ các pháp hữu vi là vô thường, xa lìa trần cấu, được pháp nhãn tình. 84,000 tỳ kheo không còn chấp thọ các pháp, kiết lậu đã hết, tâm ý được giải thoát. Có một cái từ nơi đây mình giải thích rồi chúng ta đi vào sự thực tập. Đó là cái từ pháp nhãn tình. Pháp nhãn tình có nghĩa là con mắt chánh pháp trong sạch. Hay là cái từ khác gọi là chứng được quả dự lưu. Hay là tu đà hoàng quả cũng có nghĩa là quả dự lưu nữa. Dịch âm là tu đà hoàng. Đây là quả đầu của bốn quả thinh văn. Và mình lưu ý một điều là khi Đức Thế Tôn giảng xong vào thời Pháp thì hầu như toàn bộ thính chúng trong đạo tràng đều có được con mắt chánh pháp trong sạch, đều chứng được quả dự lưu hay là chứng quả tu đà hòa. Dự lưu có nghĩa là trôi vào dòng thánh, nó đi được vào cái dòng chảy của thánh, bắt đầu từ đây trôi vào biển thánh chứ không có đi con đường khác, không có rớt vào ngũ thú, tức là không rớt vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh gì cả, mà từ đây, từ cái kiếp người này trôi dần vào biển giải thoát, chứng nghiệm quả niết bàn thôi, gọi đó là dự lưu. Và cái điều đặt ra là tại sao trong một thời Pháp ngày xưa Đức Thế Tôn nói từ văn học A Hàm, Bát Nhã, Đại Thừa thì mọi người đều mở được con mắt Pháp, thấy được chánh Pháp, có được con mắt trong sạch và chứng được quả dự lưu để có thể chảy thẳng vào dòng thánh. Mà mình bây giờ thì học kinh nọ kinh kia rất là nhiều mà chưa có vô cái dự lưu gì cả. Nó cứ chảy ra ngoài không, nó không chịu chảy vào dòng thánh là tại sao? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là cái pháp nhãn tịnh này, cái quả dự lưu này nó có ghê gớm lắm không? Mình có thể chứng nghiệm nó ngay hiện tiền không? Hai câu hỏi đặt ra cho chúng ta. Thưa các vị, mình tu mình phải chứng nghiệm chút ít, chưa có thần thông như Đức Thế Tôn ấn đắc phát quang, nhưng mà tối thiểu cũng có được chút thần thông, lấy được cái buồn cái giận của người kia ra khỏi tâm là thần thông. Và cái điều quan trọng hơn là mình phải mở được con mắt chánh pháp. Thưa, trong văn học A Hàm thôi, có những bài kinh rất là ngắn và cũng rất là giản dị, dễ hiểu. Thế Tôn chỉ cần nói một vòng là người ta chứng được quả dự lưu thôi. Có những bài kinh tôi không nhớ chính xác tên, nhưng mà Đức Phật nói giản dị lắm. Nói, ngũ uẩn không thật có, thân như chùm bọt nổi, cảm thọ như mây trời lãng đãng bay, đến rồi đi. Cái tưởng tượng của ông nó cũng là bóng dáng phù hư trên sa mạc, không có thật. Cái tâm thức vận hành trôi chảy đó cũng giống như sóng nắng buổi trưa dẫn trên đường phố. Cái thức của ông nó cũng là một loại có rồi không, đến rồi đi, chợt còn chợt mất, như bóng hiện mà thôi. Và nghe ngần đó thôi thì người ta chứng được quả dự lưu. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngũ uẩn vốn không. Thế thì mở được con mắt chánh pháp chứ chẳng có gì nghiêm trọng cả. Cái điều mình hỏi nhau là tại sao nghe cái câu ngũ uẩn vốn là không thì chứng nghiệm được con mắt chánh pháp? Có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là người xưa tâm của họ rất là bén nhạy, họ nghe là họ cảm nhận được. Tâm họ bén nhạy do vì đời sống của người xưa, những cái yếu tố đời sống nó không có đè nặng đến tâm thức của họ. Họ trực tâm hơn ta. Lòng của họ rất là chân chất, rất là mộc mạc, không có nhiều vấn đề đè nặng trong tâm thức. Còn chúng ta bây giờ thì thưa các vị, có nhiều vấn đề đè nặng trong tâm thức của chúng ta vô cùng. Tính ra cái sự có mặt của con người tới hôm nay là đã 4-5 triệu năm có mặt trên cái hành tinh này. Người ta chính xác nhất là họ dùng cái khám phá về di truyền học thì họ đã xác định là con người có mặt tới 4-5 triệu năm. Và xa hơn là đời sống tâm thức của ta, thưa các vị, nó có mặt nhiều triệu năm chứ không phải là 4-5 triệu năm như sự có mặt của đời sống vật lý, của đời sống thân hình này. Thế thì tâm thức mình nó đã trải qua một cái dòng rất là dài, nó hình thành một cái lớp cố chấp về bản ngã rất là nặng. Người xưa vấn đề xã hội nó không đè nặng như ta, lòng của họ nó thảnh thơi hơn mình rất là nhiều. Sáng thì đi làm, tối nằm xuống là ngáy ngon ơ. Còn mình thì nằm mà không ngủ. Ngủ thì ngủ nhưng mà tâm thức vẫn còn vận hành chứ chưa chịu dừng. Thưa các vị, chưa bao giờ sóng não của mình nó dừng cả. Các vị để ý mà coi là chưa bao giờ có một đêm mình ngủ mà bằng bạc không mộng mị. Luôn chiêm bao từ đầu đêm cho tới cuối đêm. Mà cái điều may mắn của chúng ta đó là thức giấc mình nhớ chiêm bao rất ít. Mình chỉ nhớ một đoạn rất là ngắn lúc gần thức thôi. Cho nên mình nghĩ chắc mình ngủ ngon lắm, chiêm bao có chút xíu. Chứ mà không phải như thế. Nằm là đã chiêm bao, nhắm mắt là đã chiêm bao rồi. Và có khi mình mở mắt mà cũng chiêm bao nữa, cho nó di chuyển nhắm mắt. Cho nên đời sống của mình, thưa các vị, nó rất là dày ở từng tâm thức. Do vậy mình không thể chứng nghiệm được pháp nhãn tịnh như người xưa. Đó là cái yếu tố ban đầu, tâm thức ta do quá dày. Yếu tố thứ hai, thưa các vị, các bậc đạo sư ngày xưa năng lượng giác ngộ rất là hùng mạnh. Lời nói của các ngài nó kèm theo cái năng lượng giác ngộ sáng chói. Cho nên một lời ngài nói ra gieo vào tâm thức ta tự nhiên nó đánh động rất là mạnh, nó làm vỡ đi tất cả những lớp kiến chấp. Còn bây giờ mà chúng ta học kinh thì thưa các vị, nó không phải là trực tiếp với cái năng lượng giác ngộ của người diễn đạt. Và nhất là người diễn đạt như thầy Phước Tịnh nữa thì không có năng lực đó rồi. Cho nên không thể mở được con mắt chánh pháp là như vậy. Tuy nhiên nói như thế các vị đừng có buồn, là chúng ta cũng có thể chứng được quả dự lưu nếu các vị có cái năng lực tu tập quay về chính các vị, nhận ra được ta không phải là của cải vật chất, ta không phải là hình hài này, ta không phải là những cái vui buồn này. Cái gì mà mình nhận biết, cái gì là đối tượng của sự nhận biết đều không phải là mình. Có phải vậy không? Tôi thấy các vị là đối tượng bị thấy, tôi là người thấy. Tôi thấy của cải vật chất bên ngoài thì tất cả những cái ấy là đối tượng để tôi nhận biết, tôi nhận diện, tôi thủ đắc, tôi làm nên, mà tôi là con người này. Rồi quay lại, tôi có thể nói một câu là thân là tôi hay là thân của tôi? Thân của tôi mới đúng chứ, phải không? Thân của tôi thôi, tại vì tôi là cái phần thâm sâu hơn chứ không phải là cái phần hình thể vật lý này. Nếu nói hình thể vật lý này là tôi thì thưa các vị, không đúng rồi. Không đúng, nó có nhiều ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là có những người thân họ vẫn còn đó, thế nhưng mà thần trí họ không còn tỉnh táo, cho nên cái hình hài đó không phải là có sự sống thực sự. Họ bị tai biến là một, mất trí nhớ là hai. Nếu họ là người thì người còn đó đáng lẽ họ phải có sự sống bình thường. Đằng này hình hài còn nguyên vẹn, không thiếu một chi phần nào, nhưng mà cái phần bên trong nó đã lui đi, nó đã mất đi. Cho nên hình hài vẫn nguyên như vậy, sự sống vẫn nguyên như vậy, nhưng mà con người đó không thể gọi là một con người được, gọi là một sự sống phân nửa mà thôi. Một cái nhân dạng biết ăn, biết uống, biết bài tiết, nhưng mà không có sự sống. Thế thì tôi là cái phần làm chủ hình hài này chứ. Tôi biểu giơ tay, tôi biểu kéo tay, tôi biểu nghiêng đầu. Thế thì cái phần chủ động nó nằm bên trong. Bên trong là cái gì? Mình vụng về, mình nghĩ mình là cái vui, mình là cái buồn, mình là cái hờn, cái giận, cái bất an. Trong khi những cái ấy, thưa các vị, cũng không phải là các vị. Nếu nói nó là mình, thế thì mình đâu có muốn buồn. Ấy vậy mà cái buồn nó cứ tới. Nếu nói nó là cái giận, thì giận đến rồi đi, trong khi ta còn ở lại, chứ ta không đi theo cái giận bao giờ. Cái giận có thể mất, cái vui có thể đến, cái vui có thể đi. Nhưng mà có một cái nằm bên trong cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận. Cái đó là... Thưa, nếu mình chưa nhận ra được thì mình thấy mình là sự suy nghĩ chủ động, cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận. Các vị thử nhìn coi, có cái buồn, cái giận nào không được khởi lên bằng cái sự thầm thì, nói năng, chỉ đạo bên trong của các vị không? Thưa không. Mình muốn giận là mình chỉ cần lập vài lời trong đây là cái giận nó sinh ra. Mình muốn vui, mình chỉ cần hồi tưởng lại những cái hình ảnh vui trong quá khứ thì 5 phút, 1 phút gì đó là các vị tự nhiên thấy hưng phấn lòng ngay. Các vị muốn buồn, các vị mời gọi ký ức buồn của các vị tràn về thì trong vòng vài phút các vị buồn chảy người ra chứ không khó khăn gì cả. Thế thì cái buồn, cái giận nó được chỉ đạo bằng cái ngôn ngữ thầm thì. Nhà Phật gọi là vọng thức. Cái từ quen dùng chúng ta gọi là tiếng nói lầm thầm, là ý niệm sinh diệt, là ý thức vận hành bên trong. Cái này là ta chưa? Vẫn chưa, tại vì nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó như một dòng chảy đi ngang qua các vị. Thế thì cái bên trong nữa, và tất cả những cái điều mình liệt kê đó được gọi là ngũ quẩn vô ngã. Sắc quẩn nè, thọ quẩn nè, tưởng quẩn nè, hành quẩn, và những hạt giống cất trong tâm thức của các vị vốn là không, vốn không phải là ta. Thế thì bên sâu hơn những cái điều đó, ta là cái gì? Thưa các vị, ta là cái sự nhận biết sáng ngời như một bóng đèn chiếu bên trong. Cái ý thức thầm thì diễn hành như những thước phim đi ngang qua trước bóng đèn. Rồi cái tưởng tượng của chúng ta, mình hãy hình dung nó là những hình ảnh được chiếu trên màn bạc. Cái vui buồn sinh diệt và những cái di động trên màn ảnh, nó là những cái tầng cạn của sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Còn cái sự nhận biết của các vị là cái bóng đèn, các vị được gọi là ta ấy, nó vốn là không, là rỗng lặng, nhưng mà nó có cái sự nhận biết. Cái này, trong một đạo tràng ngày xưa Đức Thế Tôn giảng dạy thì mọi sính chúng ở trong đạo tràng, các vị đều nhận ra được 5 quẩn vốn là vô ngã. Tự tánh vốn là vô ngôn, vốn là cái liễu tri thường hằng bật sáng nơi tâm thức của chính họ. Và họ nhận ra được điều này, rồi thì thưa các vị, đối với hình hài họ, họ lìa ngã chấp rất là dễ. Đối với của cải họ xả ly cũng rất là dễ. Đối với những cái vui buồn phiền não đời người, thưa các vị, họ cũng không dính. Và mình chưa cần chứng nghiệm cái quả dự lưu. Các vị có một cái chút tâm lành phát tâm tu thôi, các vị đi vào cái tầng tu tập này cũng rất là dễ. Khi buồn phiền hờn giận phát sinh, xưa mình chưa biết tu thì mình thấy mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương. Biết tu một tí thì mình thấy mình là cái gì? Buồn của tôi, giận của tôi, chứ không phải tôi giận. Nói tôi giận là trật. Cái giận của tôi nó đến rồi cái giận của tôi nó ra đi. Tôi là người nhìn thấy nó. Tôi là con người đứng ở trên bờ nhìn những thứ đang trôi ở phía sòng sông, chứ tôi không phải là người đang ngồi trên thuyền để cho nó trôi. Thưa các vị, tu không có gì khó cả. Các vị thử làm một việc là đứng bên bờ nhìn dòng sông chảy. Hãy nhìn cái dòng sông của hình hài trôi chảy. Và ta là người đứng nhìn, và thân này là một dòng sông, thì các vị đã bước một bước đầu đi vào quả dự lưu. Rồi các vị nhìn được dòng sông tâm thức của các vị, dòng sông vui buồn các vị chảy miên man mà các vị không chảy. Các vị thấy nó trôi chứ các vị đừng trôi theo nó. Thì bước một bước thứ hai vào quả dự lưu. Các vị là người nhìn thấy dòng sông của ý thức thầm thì này nó đang diễn hành đi ngang qua. Ta là người thấy nó, nó là cái đang di chuyển, đang ra đi, đang đến, đang đi. Và ta luôn ở lại ngay nơi đây nhìn thấy nó, thì ta bước vào dòng chảy của pháp nhẫn tịnh. Mắt pháp trong sạch nghĩa là nhận ra được, nghĩa là cái nhận biết của ta về 5 quẩn vốn là không, phiền não tự tánh nó vốn là không, vui buồn vốn đến và đi vốn là không. Và nhận ra được điều này, có được con mắt này gọi là được con mắt pháp trong sạch. Người đó, thưa các vị, không có bị phiền não nhận chìm, không bị vui buồn nhận chìm, không bị lo âu sầu khổ nhận chìm. Tại sao? Người đó thấy mình là người chứng nghiệm cái buồn, chứng nghiệm cái vui, chứng nghiệm cái sầu khổ bất an nó đi ngang mình, chứ người đó không phải là sầu khổ bất an. Người đó là người đứng bên dòng sông, nhìn dòng sông chảy, chứ người đó không phải là người rớt xuống dòng sông để bị nó nhận chìm. Mình hình dung là có những lúc buồn nó đến, cái nó nhận chìm mình. Có những lúc cái giận nó đến, nó hành hạ, nó tàn phá mình. Và khi mình vụng về, mình luyện cuộc đời mình đồng hóa vào nó, thì mình thấy mình giống y cái anh chàng đang bị dòng sông nó nhận chìm, trồi lên, hụp xuống. Bị nó nhận xuống, khổ sở quá, đạp được cái lòng đất, trồi lên mặt sông, thở một hơi, rồi làm gì tiếp? Rồi bị nó chảy, nó nhận chìm tiếp. Cái buồn, cái giận nó đè bẹp cuộc đời mình, nó trấn ngự cuộc đời mình. Mình vẫy vùng rất là khó thoát. Thế nhưng mà mình hình dung là cái con người kia, hắn may mắn làm sao, hắn đạp mấy cái, hắn lội vào bờ, hắn leo lên bờ, hắn đứng, hắn nhìn. Thì bây giờ, thưa các vị, dòng sông vẫn chảy như thế, nước vẫn đục ngầu, vẫn có khả năng giết người, nhưng mà giết được ai? Dòng sông là cái trước mặt hắn đang đi, cái bị hắn nhìn thấy, hắn là người đứng bên bờ sông nhìn, chứ hắn không phải là người bị ngụp lặn trong dòng sông nữa. Và cái hình ảnh này nó đủ giới thiệu cho chúng ta quay về tu tập chưa? Thưa, nó tạm giới thiệu được nhưng mà nó không chính xác. Tại sao? Cái con người bị nhẫn chìm kia ngột ngạt vô cùng và may mắn lắm mới níu được bờ cỏ leo lên. Thế nhưng mà ta thì, thưa các vị, không cần một phút giây nào cả, không cần một công phu gì cả, không cần một may mắn gì cả. Một là anh muốn bị nó nhẫn chìm, hai là anh đứng bên bờ thôi. Rất là dễ. Thế nào là muốn nhẫn chìm, thứ hai là đứng bên bờ? Thưa, muốn nhẫn chìm có nghĩa là buồn đến, giận đến, bất an đến, lo lắng đến. Mình thấy mình là nó. Mình lo lắng, mình bất an, mình sầu khổ, mình giận tức. Trong khi mình chỉ làm mỗi việc là tôi thấy nó. Nó là cái bị thấy. Nó là một loại cảm thọ đến và đi. Tôi là người nhìn thấy dòng sông cảm thọ đang chảy ngang trước mặt mà. Thưa các vị, có tốn bao nhiêu phút giây đâu, có tốn công sức gì của các vị đâu. Các vị chỉ cần làm mỗi việc là nhận diện buồn của tôi, giận của tôi. Tôi là người thấy buồn, thấy giận, chứ tôi không phải là buồn giận. Và có đúng như vậy không ạ? Thưa, quá đúng. Không có cường điệu. Thưa các vị, tôi rất là vụng về, tôi nói năng cũng lởm cởm, không phải hay gì để thuyết phục các vị đâu. Mà cái điều này nó rất là thật, cho nên mình sẽ nói rất là thật vậy thôi. Buồn của tôi, giận của tôi, nó diễn hành trước mặt tôi chứ nó không phải là tôi. Nếu nó là mình thì thưa các vị, nó làm mình chết lâu rồi. Nếu giận là tôi thì bản chất của tôi phải là cái giận. Nói ra là giận, nhìn là giận, ho là giận, bước là giận. Còn đằng này, đời sống mình cái giận nó chỉ xuất hiện đôi lần trong một ngày hoặc đôi lần trong một tháng, mà chưa hề tàn phá gì mình cả, buồn cũng thế. Cho nên thưa đại chúng là chứng được pháp nhẫn tịnh không phải là khó. Đặt mình vào dòng chảy giữ lưu để trôi vào quả thánh không phải là khó. Có điều mình chưa chịu làm đó thôi. Mình thích liễn cuộc đời mình vào buồn vào giận để có hương vị của đời sống, để buồn, để giận với người. Chứ còn các vị muốn thì, thưa đại chúng là nếu các vị muốn thì các vị làm cái anh chàng đứng bên dòng sông, nhìn dòng sông chảy, khó khăn chi? Không cần phải tốn một sải tay để bơi. Một, ta đồng hóa vào đó. Hai, nó là cái bị ta nhìn, nó là cái bị ta nhận diện, nó là người khách lữ hành vãng lai đang đi ngang trước nhà ta, thế thôi. Và điều này nó xảy ra trong một tích tắc thôi, trong một sát na thôi. Và ngài Phó Đại sĩ ngài có nói là tạc nhật giả so tâm kim triêu Bồ Tát diện, Bồ Tát giữ giả so bất cách nhất điều tuyến. Hôm qua là giả so, bữa nay là Bồ Tát. Bồ Tát và giả so không cách nhau một đường tơ kẻ tóc nào cả. Một, anh là giả so. Hai, anh là Bồ Tát. Một, anh bị nó nhận chìm, nếu anh thấy anh là vui là buồn. Hai, buồn vui của tôi. Tôi là người nhìn thấy, tôi là người nhận diện buồn vui. Tức khắc mình là Bồ Tát. Trong một đường tơ kẻ tóc thôi. Thưa các vị, chuyện tu không phải khó. Khó là tại sao? Niềm tin chưa đủ vững. Cái cố chấp của mình vào đời sống rất là dày. Mình bám chặt vào hình hài này là ta, vui buồn này là ta, những ý kiến này là của ta, ai đụng đến là nghiến răng, không có được thay đổi ý kiến của tôi. Tôi nghĩ như thế là đúng, là phải đúng thôi. Và thưa, ở mức độ hẹp của đời sống gia đình là các vị là một người gia chủ, các vị nghĩ điều này là đúng, mọi người phải nghe theo, thì các vị làm gì? Làm khổ cả nhà. Làm người lãnh đạo một quốc gia, các vị nghĩ cái điều của mình nó là đúng, thế thì các vị làm khổ cả một quốc gia, cả một dân tộc. Cho nên thưa các vị, giảng dị một điều là ta hãy là người nhìn dòng sông trôi. Như điều chia sẻ ban đầu về cái pháp thiền tập, thưa ta hãy đứng yên ngay đây, nhìn dòng sông của hình hài đang trôi chảy, nhìn dòng sông cảm thọ đang trôi chảy, nhìn dòng sông của tâm tưởng đang trôi chảy. Mọi thứ đều trôi, nhưng ta là bóng đèn rọi sáng, ta là người đứng bên bờ, thì các vị chứng nghiệm được cái quả dự lưu trong tích tắc, ngay bây giờ và ở đây. Không phải đòi cái thời gian phải mất 5 năm, 10 năm gì cả. Một thời Đức Thế Tôn giảng pháp ngày xưa, người ta chứng quả dự lưu này, nhiều nghìn người, những người có duyên nghe Đức Phật đều chứng nghiệm được điều này, đều thấy thân là của tôi, buồn vui là của tôi, suy nghĩ thầm thì là của tôi, chứ không phải tôi buồn vui, không phải tôi suy nghĩ. Và bước đầu làm được điều này, thưa các vị, là mình đạt được một chân vào dòng chảy của Thánh. Những cái chấp của các vị càng ngày càng rơi rụng, và cái niềm vui hạnh phúc của sự tu càng ngày càng lớn dần trong tâm thức của các vị thôi. Đó là cái đoạn mà chúng ta vừa học. Và cuối cùng chúng ta có một cái tổng kết về cái chương này. Mình nhắc lại đôi điều để cho các vị ghi nhận như dễ. Đầu tiên là các vị hãy nhớ là tất cả chúng sinh là đạo tràng của Bồ Tát. Mình hiểu cái điều này như thế này. Thứ nhất, Bồ Tát không phải là vị nào xa lạ, mà tự thân của các vị, những người đang đi trên con đường tâm linh, hướng cuộc đời mình lên cao, là những vị sơ phát tâm. Thứ hai, tất cả chúng sinh đây mình có hai tầng nghĩa để hiểu. Tầng nghĩa cạn tức là những người đối diện với mình, hoàn cảnh mình sống, đất nước mình đang ở, mọi điều kiện đến với mình đối diện bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng lưỡi, đều gọi một cái từ chung, đó là tất cả những cái duyên đưa các vị vào đạo. Có những lúc mình đi ngoài đường, tâm mình đầy bực bội, cho nên cái hòn đá bên đường cũng là vật chướng ngại cho diễn tu nữa. Rồi có những lúc cái tiếng nói của em bé ngoài đường không dính gì mình, nhưng mình cũng phát sinh cái giận dữ. Có những lúc người thân của mình bưng cho mình một ly nước, mình cũng bực bội. Và khi mình có một cái quan niệm tất cả chúng sinh là đạo tràng của Bồ Tát, thì các vị sẽ nhận ra một điều là mọi cái điều kiện mà ta tiếp xúc bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng thân đều là những cái điều kiện kích phát Bồ Đề Tâm để các vị tu tập cả. Mình có được một cái quan niệm này trong đời sống thì thưa các vị, điều thứ nhất là tâm hồn của các vị tự nhiên rất là thanh thản, không thấy những cái chướng duyên, nghịch hạnh đối đầu để cho mình khổ sở bất an gì cả. Ai cũng là duyên, một là thuận duyên, hai là nghịch duyên. Có những người trong đời sống gia đình, ông thì thích tu mà chị thì không thích tu. Có những người thì ngược lại, thưa các vị. Và đời sống như thế thì rõ ràng là mình bị giằng co, rất là hao phí năng lượng. Cho nên nếu gặp phải tình trạng như thế thì mình có một cái quan niệm ngược lại: người yểm trợ mình đó là Bồ Tát thuận hạnh, người không yểm trợ mình đó là những vị Bồ Tát nghịch hạnh, làm cho cái sự chịu đựng của mình càng dày, trái tim độ lượng của mình càng ngày càng lớn, và cái công hạnh mình dễ viên mãn. Thế thôi. Và có được cái quan niệm này thì thưa các vị, mọi chúng sinh đều là đạo tràng để chúng ta tu tập. Thứ hai, chúng sinh ở bên trong của các vị. Thế nào là chúng sinh bên trong? Có một cái buồn, có một cái giận, có một cái lo lắng bất an, là một cái điều kiện để chúng ta tu. Thưa đừng có chán nản nó. Nó sinh khởi giống như cái gì? Thưa, nếu ánh nắng mà không có vật cản thì người ta không thấy được ánh nắng. Nó đi giữa trời, người ta đâu biết ánh nắng là gì. Cho nên cần có những mảnh mây, mình mới thấy ánh nắng rọi sáng mảnh mây. Cần có hành tinh này để mình thấy có một vật thể cản và ánh sáng hiện hình. Thế thì cần có những trạng thái vui, buồn, hờn, giận, bất an sinh khởi trong ta, để ta biết là ta có cái nhận biết. Ta quên thì ta thấy ta là hành tinh này. Nhưng mà ánh nắng nó thông minh hơn thì nó thấy hành tinh là vật cản, là một vật thể làm cho ánh nắng hiển lộ. Nhưng mà ánh nắng nó không phải là vật chất hữu hình này. Cũng như thế, có cái buồn, có cái giận trong các vị khéo thì các vị làm những cái điều ấy, nó trở thành đạo tràng để các vị tu. Các vị bây giờ là cái nhận biết mà không phải là cái buồn, cái giận. Chúng sinh bên ngoài cũng là điều kiện để các vị tu. Chúng sinh bên trong tức là những cái tâm hành vui buồn hờn giận của các vị. Những cái dòng chảy tâm thức thì thầm này cũng là cái điều kiện để cho các vị phát khởi được cái nguyện lực lớn và cái bồ đề tâm thâm sâu. Đó là điều thứ nhất. Ta có cái nhìn như thế thì mình đi ngang qua mọi khó khăn của bên ngoài và bên trong của thân mình, tâm mình rất là dễ. Ý thứ hai, mình lặp lại, đó là mình tịnh tâm bằng con đường chuyển hóa. Đại chúng còn nhớ là mình chia sẻ cùng các vị cái ý rất quan trọng, đó là tâm mà tịnh thì Phật độ tịnh, lòng mà an lạc thì hoàn cảnh các vị an lạc. Nhưng mà cái bước thực tập của chúng ta là cái con đường chuyển hóa, nên nhớ là thân này nó cũng đòi hỏi các vị xử sự với nó bằng một cái cung cách thân ái, yêu thương. Chứ cái con đường bạo động không phải là con đường của Đạo Phật. Con đường giáo lý Đạo Phật, nếu hoằng pháp bên ngoài cũng không hề bạo động. Nếu là cái con đường tu tập bên trong tự thân cũng không hề có cái phương pháp nào bạo động cả. Cho nên đối với thân các vị, cái năng lượng để chuyển hóa làm cho tâm các vị tịnh, đó là năng lượng của người bạn mà không phải là kẻ thù. Ta hãy trân quý hình hài, chăm sóc hình hài, đó là bước đầu. Chăm sóc những cái cảm thọ, đó là bước thứ hai. Mình nuôi dưỡng mình không có nghĩa là nuôi dưỡng bằng thức ăn không mà đủ. Nuôi dưỡng đời sống con người, thưa các vị, nuôi dưỡng bằng đời sống rất là vui, rất là hạnh phúc. Hạnh phúc này do các vị tự tạo, chứ không phải là đất trời đem tặng cho các vị. Hoàn cảnh cũng thế, đời sống cũng thế, nhưng mà bằng đời sống tu tập của các vị chuyển hóa, làm cho mọi thứ đều trở thành hạnh phúc đối với các vị cả. Cũng ly nước ấy, cũng cái bàn ấy, cũng cái bếp ấy, nhưng mà an lạc hay không, phiền não hay không, do chính ta. Và chuyển hóa tâm có nghĩa là bước đầu căn bản là mình làm cho tâm mình đủ hỷ lạc trong pháp môn tu. Hỷ lạc bằng cái con đường hướng nội, chứ không nên đi bằng cái con đường hướng ngoại. Tất cả những cái thủ đắc bên ngoài các vị đã từng có, các vị đã từng đi ngang qua. Cái con đường duy nhất còn lại đó là an trú ngay nơi thân, để có thể thưởng lãm đời sống mình, và từ cái sự thưởng lãm chính hình hài, trân quý đời sống của chính mình, các vị chuyển hóa được thân của các vị từng bước một, có được cái sự thăng bằng giữa thân. Sau đó, nuôi dưỡng những cái cảm thọ phúc lạc của đời sống tu tập của mình, và cuối cùng thì thưa các vị, bằng cái con đường thanh lọc được tâm, chuyển hóa được tâm, và cuối cùng là an trú tâm được ngay nơi trạng thái tịnh độ của chính mình, tức là trạng thái tâm Phật bất động của chính các vị. Đó là cái ý thứ hai, tổng kết cái phẩm cõi nước Phật này. Thưa đại chúng, là chúng ta còn lại 5 phút. Không biết là các vị ngồi tĩnh tâm hay là muốn nghe nói nữa. Thôi tĩnh tâm ha, cho tâm hồn nó thư thái 5 phút rồi ra về. Và mong rằng Chủ nhật tới thì tôi có dịp gặp lại các vị chia sẻ tiếp. Và khi tới chúng ta sẽ đi vào phẩm phương tiện. Và hôm nay mình hơi dài dòng, nhưng mà cái điều rất mừng đó là xong được phẩm Phật quốc. Và tôi thỉnh ba tiếng chuông. các vị ngồi thư giãn, nhiếp tâm, thở trong 5 phút, sau đó chúng ta hồi hướng. Đều trọn